Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 810. Nhìn xa Vân Châu. Chương 810. Nhìn xa Vân Châu. Lăng Tiên pháp lực tuy nhiên ngủ say, nhưng là thần hồn của hắn lại như cũ tồn tại. Nhất là đang đột phá đến Nguyên Anh kỳ về sau, càng là thập phần cường đại. Cho nên, khi hắn ly khai quảng trường sắp, cũng đã đem một tia thần hồn thắt ở lấy Ngô Vũ Tụ trên người, thuận tiện tìm đến cô gái này. Dưới mắt, hắn liền đi tới Ngô Vũ Tụ hạ đạp khách sạn. Chuyện năm đó, ta chỉ có hai điểm chưa biết rõ. Đầu tiên là Bạch Tiểu Thất bọn người như thế nào nhận được tin tức. Thứ hai là được đến tột cùng là ai đem phi thăng chi thực tin tức lan rộng ra ngoài đấy. Nhìn qua phía trước chỗ ngồi này tầng ba kiến trúc, Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nói: Ngô Vũ Tụ tốt nhất không phải ngươi, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc diệt hoa. Vừa nói thân hình hắn lói lên trực tiếp phá cửa sổ mà vào, đi tới Ngô Vũ Tụ căn phòng của. Khi hắn lúc đi vào, nàng này đang ngồi dựa tại trang điểm tủ trước, nhìn xem trong gương xem ra nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, trên mặt đẹp ngoại trừ tự đắc còn có xe mấy phần bi ai. Nàng đúng là sẽ cảm thấy đắc ý, bởi vì này tờ tuyệt sắc khuôn mặt, làm cho nàng trở thành vô số nam tu trong lòng nữ thần, cũng làm cho nàng lấy được hoa thần vị. Nhưng đồng thời cô gái xinh đẹp nếu là không có thực lực làm bạn, như vậy vận mệnh có thể nghĩ chỉ biết biến thành đại nhân vật đồ chơi. Vậy đại khái cũng là nàng không tiếc hết thảy cũng muốn đạp vào đỉnh phong một trong những nguyên nhân đi. Mà khi nàng theo trong gương chứng kiến Lăng Tiên về sau, trên mặt đẹp đắc ý cùng bi ai lập tức biến thành kinh hãi, giống như là gặp ma. Ngươi không chết. Ngô Vũ Tụ đằng thoáng một phát đứng dậy, không tự chủ thối lui đến góc tường, hoảng sợ nhìn xem Lăng Tiên. Cho ngươi thất vọng rồi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hai con ngươi không hề bận tâm, giống như là đang nhìn một cái người dưng. Ngô Vũ Tụ cho đắc mắt hoảng sợ, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói. Không đúng, trong cơ thể ta cấm chế đã biến mất. Ý vị này ngươi chết qua một lần, như vậy hiện tại ngươi là nghịch thiên sống lại. Câu nói sau cùng thanh âm của nàng đều run rẩy, chỉ vì cái suy đoán này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phục sinh à? Loại sự tình này quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhưng mà, Lăng Tiên cái kia thịnh vượng khí huyết sẽ không giả bộ, đại biểu hắn thật sự nghịch thiên phục sinh, vương giả trở về. Đã đoán đúng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, mắt sáng như sao nhìn chăm chú lên trước mặt cô gái tuyệt sắc. Không còn có chút nào gợn sóng. Có, chỉ là hờ hững, thậm chí so nhìn đường người còn lạnh nhạt hơn. Trải qua Lâm Thanh Y bọn người không tiếc hy sinh tánh mạng, cũng muốn cứu hắn một chuyện, hắn triệt để đã hiểu ai mới là chính mình nên yêu người. Như Ngô Vũ Tụ như vậy nữ tử, căn bản không đáng giá, hắn sử dụng dù là một tia tình cảm. Cho nên, hắn lạnh lùng mà chống đỡ đi thẳng vào vấn đề. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, thầm nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. 10 năm trước, đến cùng là đúng hay không ngươi đem phi thăng chi thực tin tức truyền đi đấy? Nghe vậy, Ngô Vũ Tụ khẽ giật mình, thần sắc thập phần tự nhiên, không giống như là giả bộ dạng. Về sau, nàng chậm chạp rồi lại kiên định mà lắc đầu, nói. Không phải. Ngươi chắc chắn chứ? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc. Lập tức xuất hiện tại sau lưng nàng, một cái thon dài bàn tay cũng lặng yên khoác lên cổ họng của nàng bên trên. Nếu như ngươi là dám nói nửa câu lời nói dối, tay của ta sẽ gặp bóp nát cổ họng của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Ngô Vũ Tụ như bị sét đánh, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Nàng nghe được ra Lăng Tiên trong lời nói chăm chú, càng cảm thụ được một ít cổ sát ý lạnh như băng. Bất quá! Nàng không thẹn với lương tâm. Cho nên, Ngô Vũ Tụ bình phục thoáng một phát trong lòng đích sợ hãi, nói. Lăng Tiên, chuyện này thật không phải ta làm, lúc trước, ta căn bản cũng không biết rõ ngươi cướp đi là phi thăng chi thượng. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, thần hồn của hắn một mực bao phủ tại Ngô Vũ Tụ trên người, nếu là nàng nói láo lời nói tất nhiên sẽ cảm ứng được gì thường. Thế nhưng mà, hắn không có phát giác được, nói cách khác, nàng này cũng không hề nói dối. Nhưng không phải nàng còn có thể là ai? Phi thăng chi thực một chuyện, chỉ có giải rác mấy người biết, Thượng Thanh Tông những cao tầng kia, cũng sẽ không ngốc đến đem tin tức truyền khắp toàn bộ Nhạc Châu. Có ý tứ. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, không khỏi cảm nhận được dù gì, phảng phất sau lưng có một con độc thủ âm thầm điều khiển hết thảy. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác không rét mà run, mặc dù là dùng tâm tính của hắn, cũng không khỏi run rẩy một chút. Phi thăng chi thực truyền thuyết đến tột cùng là thật là giả. Tiên giới đại môn có tồn tại hay không? Tự cầm đến phi thăng chi thực tin tức, là ai lan rộng ra ngoài đấy? Không khỏi, Lăng Tiên bỗng nhiên nghĩ tới cái này vài chuyện, chỉ cảm thấy tựa hồ có liên hệ nào đó, nhưng lại nói không nên lời. Điều này làm cho hắn cau mày, lẩm bẩm nói. Rất dù gì a. Vừa nói, hắn buông ra Ngô Vũ Tụ cổ họng thoáng hiện đã đến ba bước bên ngoài. Như là đã xác định tin tức không phải nàng này tản đấy, vậy hắn cũng không cần phải tăng thêm sát nghiệp rồi. Khụ khụ, ngươi tin tưởng ta rồi hả? Ngô Vũ Tụ ho khan hai tiếng, trên mặt đẹp tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Nàng thật sợ Lăng Tiên tâm hung ác, đưa nàng niết chết ở chỗ này. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc, nói. Ta hôm nay không giết ngươi, cũng sẽ không biết cho ngươi thêm gieo xuống cấm chế, tự giải quyết cho tốt đi. Cái gì gọi là tự giải quyết cho tốt? Ngô Vũ Tụ khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Không đoạt người tư chất đã kêu tự giải quyết cho tốt rồi hả? Nghe vậy, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Hắn biết rõ Ngô Vũ Tụ khát vọng, cũng biết bi ai của nàng. Đứng ở trên góc độ của nàng mà nói, nàng vì vấn đỉnh đỉnh phong đoạt người tư chất cũng không sai. Chỉ là không có tư chất liền có thể vấn đỉnh đỉnh phong sao? Cũng không phải, tư chất xác thực rất trọng yếu, nhưng không có một viên cố định lòng hướng về đạo, dù có kinh thiên tư chất cũng khó có thể vô địch thiên hạ. Viên này lòng hướng về đạo, Lăng Tiên có. Bằng không, mặc dù tư chất của hắn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng kiên trì đến bây giờ. Đừng quên, nhưng hắn là thiên đạo không dung thứ chi nhân, mỗi đi một bước đều tương đương với tại làm trái ý trời. Nếu không có đạo tâm cứng cỏi, chỉ sợ hắn liền trong cơ thể tự nhiên gông xiềng đều không thể đánh vỡ. Sao có thể lên như diều gặp gió? Mà Ngô Vũ Tụ tuy nhiên mục tiêu minh xác trực chỉ đỉnh phong, nhưng nàng lại lấy đối với rồi. Cho nên, Lăng Tiên chẳng muốn sẽ cùng Ngô Vũ Tụ nhiều lời nói nhảm, quay người đã đi ra khách sạn. Đến tận đây, hắn cùng với nữ tử này lại không một tia liên quan, lần gặp mặt sau, liền là chân chân chính chính người dưng. Mà khi Lăng Tiên ly khai khách sạn về sau, liền lơ lửng ở giữa không trung, nhìn Vân Châu phương hướng. Lửa giận đã phát tiết đi ra, thất tông 18 môn cũng đã chịu thua, ý nghĩa cái này cái cọp ăn oán như vậy chấm dứt. Đồng thời Thánh Linh Thủy đã tới tay, mặc dù cũng không tìm ra tản tin tức chi nhân, nhưng tối thiểu nhất loại bỏ một cái trọng điểm người hiềm nghi. Kể từ đó, hắn Nhạc Châu chi hành đã viên mãn, nên trở về cố hương đi xem một chút. Không biết đã nhiều năm như vậy, bọn hắn trôi qua vừa vặn rất tốt. Nghĩ đến Vân Châu thân bằng hảo hữu, Lăng Tiên khóe miệng không khỏi lộ ra một màn cười nhạt. Mà khi hắn nghĩ tới Cửu gia lúc, thần sắc lập tức lạnh xuống. Nhưng hắn lại nhớ rất rõ ràng, năm đó Tam Đại Yêu Thú Vương tộc phát binh Vạn Kiếm Tông, dùng vũ lực khiến cho hắn cùng Vạn Kiếm Tông đoạn tuyệt quan hệ, đi xa tha hương. Thù này hắn tất phải báo. Cho nên, Lăng Tiên hạ quyết tâm. Các loại trở lại Vân Châu về sau, liền từng cách tìm tới cửa, dùng không ngừng phàn nàn. Đại Chu Nhân Hoàng, Tam Đại Vương tộc chờ xem. Nhìn Tây Nam phương hướng, Lăng Tiên nheo cặp mắt lại, hiện ra sát ý lạnh như băng. Rất nhanh ta liền đi trở về, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thoại âm rơi xuống, hắn toàn lực xé rách không gian, dùng thân thể có thể làm được tốc độ nhanh nhất, hướng phía Vân Châu tiến đến. Nửa năm sau, Lăng Tiên đi tới một tòa cao vạn trượng ngọn núi trước. Này tòa đỉnh núi khí thế bàng bạc, như khai mở thiên thần kiếm giống như xuyên thẳng phía chân trời, mặc cho gió táp mưa sa cũng nguy nga bất động. Đúng là Cửu Tông một trong vạn kiếm tông. Rốt cuộc đã trở về, chỉ là không biết vạn kiếm tông cao thấp hay không còn nhận thức ta đây một phản bội chi nhân. Nhìn qua phía trước này tòa sơn nhạc nguy nga, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt tràn đầy ôn hòa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Quật cường thiếu nữ. Chương 811. Quật cường thiếu nữ. Nhoáng một cái, đã qua hơn 20 năm. Nhìn qua này tòa nguy nga hùng tráng núi cao, Lăng Tiên cảm khái không thôi. Từ hắn bị Tam Đại Vương tộc bước đi đến bây giờ, đã qua hơn 20 năm. Cho dù đây đối với tu tiên giả mà nói, không đáng kể chút nào, nhất là đối với cảnh giới cao thâm tu tiên giả, chỉ sợ ngay cả đám đầu nếp nhăn khó có thể lưu lại. Mượn Lăng Tiên mà nói, bao nhiêu năm qua đi nghe ngóng hắn thoạt nhìn vẫn là chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, tuổi trẻ đến quá phận. Bất quá cặp kia mắt sáng như sao, lại đã tràn đầy tang thương. Nhất là tại trải qua lần thứ nhất tử vong về sau, càng làm cho hắn đại triệt đại ngộ, trong mắt tràn đầy cơ trí hào quang. Đi thôi, chỉ mong trưởng giáo chân nhân sẽ không bị ta đã giật mình. Lăng Tiên ấm áp cười một tiếng, cũng không có trực tiếp tiến nhập sơn môn, mà là lập tức theo chỗ ngồi này cao vạn trượng đỉnh thềm đá, cất bước lên núi. Điều này thềm đá, tên là Lên Trời Giai, cùng sở hữu 9.999 cái bậc thang. Tại 300 năm trước, nó dùng để khảo nghiệm nhập môn đệ tử, chỉ có vượt qua mới có thể trở thành vạn đệ tử của kiếm tung. Mà đầu thềm đá độ khó cao vô cùng, khảo nghiệm là một người nghị lực cùng đạo tâm thiếu khuyết kiên trì người căn bản không bước qua được. Hơn nữa theo thời đại biến thiên, chọn đồ tiêu chuẩn dần dần bị thiên tư cùng ngộ tính thay thế, cho nên Lên Trời Giai liền đã mất đi giá trị tồn tại. Dần dà, vạn kiếm tông không hề dùng nó đến chọn đồ, nhập môn chi nhân cũng không cần lại bước qua điều này thềm đá rồi. Bất quá, bởi vì Lên Trời Giai chính là vạn kiếm lão tổ sáng chế kiến, có một loại tinh thần biểu tượng. Vì vậy, vạn kiếm tông có một quy củ. Đó chính là ở trên trời tư cùng ngộ tính không đạt tiêu chuẩn dưới tình huống, nếu là có người có thể bước qua Lên Trời Giai, cái dơ sáu nơ kia liền có thể trở thành vạn đệ tử của kiếm tông. Chỉ tiếc, 300 năm qua đi, có can đảm thử ít càng thêm ít, có thể bước đi người càng là điên cuồng. Thứ nhất là Lên Trời Giai bản thân liền rất khó, thứ hai là được thời đại biến thiên, mọi người quá coi trọng tư chất cùng ngộ tính. Một khi phát hiện mình không đạt tiêu chuẩn, bản thân liền đã mất đi lòng hướng về đạo. Kể từ đó, sao có thể bước qua khảo nghiệm tu sĩ sừng sững Lên Trời Giai? Không thể không nói, đây là một toàn bộ thời đại bi ai, cũng là cả tu tiên giới bi ai. Mọi người quá coi trọng thiên tư cùng ngộ tính, tựa như phàm nhân coi trọng quyền thế cùng tiền tài đồng dạng, thế cho nên tất cả mọi người không để ý đến tốt đẹp nhất bản chất thứ đồ vật. Thời đại bi ai, nhân lực không cách nào cải biến. Lăng Tiên khe khẽ thở dài theo thềm đá một đường hướng lên, ý định thể nghiệm thoáng một phát điều này coi trọng tu sĩ bản chất thềm đá. Mà đối với hắn mà nói, điều này thềm đá căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Thứ nhất là hắn thân thể vô song, không sẽ cảm thấy mỏi mệt, hay là được hắn rất có sự dẻo dai. Cứ như vậy, hắn một bên chậm rãi đi về phía trước, vừa cảm thụ chung quanh xinh đẹp phong cảnh đẹp. Mà đang ở hắn bước qua hơn 2000 giai lúc, lại chợt phát hiện phía trước cách đó không xa có một gầy yếu nữ tử bóng lưng. Sở dĩ nói nàng là nữ tử, là vì nàng mặc lấy màu vàng nhạt cung trang váy dài. Thượng diện đập vào không ít miếng vá, xiêm y cũng có chút cổ xưa. Xem ra cô gái gia cảnh không thật là tốt. Có ý tứ, lại có thể có người đang khiêu chiến Lên Trời Giai, là muốn bái nhập vạn đệ tử của kiếm tông sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bước nhanh đi vào nữ tử trước mặt, quay người đánh giá nàng. Chỉ thấy nàng khuôn mặt thanh tú, mặt mày chưa nảy nở, thoạt nhìn cũng chỉ là 13-14 tuổi bộ dạng. Hơn nữa có thể là dinh dưỡng không đầy đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoạt nhìn có vài phần vàng như nến. Giờ phút này, nàng đúng là cắn chặt hàm răng, đầu đầy mồ hôi, khó khăn mở ra bộ pháp. Mà đối với Lăng Tiên chợt phát hiện thân, nàng nao nao, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Cặp kia hơi có vẻ ảm đạm trong mắt, chỉ có lên trời dai, chỉ có kiên định. Thấy thế, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn ra được, người thiếu nữ này chỉ là một hào không cách nào lực phàm nhân, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ, thể lực không tốt. Nhưng mà, nàng nhưng lại đi tới hơn 2.000 giai, đây đối với một cách 13-14 tuổi người thường đến giảng, nhưng là một việc tương đương không dễ sự tình. Điều này làm cho Lăng Tiên đã đến hào hứng, cười hỏi: tiểu cô nương, ngươi tới đây lên trời giai, nhưng là vì bái nhập vạn kiếm tung. Nghe vậy, thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, giống như là đang nhìn ngu ngốc đồng dạng. Điều này làm cho Lăng Tiên giật mình, lập tức lắc đầu bật cười, hiểu được. Như không phải là vì bái nhập vạn kiếm tung, ai không có việc gì dối rãnh tới đây thang lên trời. Nếu là như hắn cường giả như vậy thì cũng thôi đi, đơn thuần vì hứng thú, nhưng là một cái phàm nhân, sao lại, há có thể tới đây tìm chịu tội. Là ta nói sai. Lăng Tiên cười cười, tiếp tục hỏi, vậy là ngươi không có thông qua vạn kiếm tông khảo hạch sao? Thoại âm rơi xuống, hắn liền muốn cho mình một cái bàn tay. Đây không phải nói nhảm sao? Ai thông qua khảo hạch còn có thể đến leo lên thang lên trời? Không có việc gì dối rãnh tìm cho mình chịu tội a. Quả nhiên, khi hắn nói ra những lời này về sau, lại gặp được thiếu nữ dùng cái loại này xem ngu ngốc ánh mắt, nhìn chính mình liếc. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, kỳ thật điều này cũng không có thể trách hắn, mặc cho ai thấy một người xa lạ, tổng hội theo bản năng hỏi ra loại vấn đề này. Hảo hảo, là ta lỡ lời. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói: ngươi tên là gì? Nghe vậy, thiếu nữ liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, tiếp tục cắn răng đối với thang lên trời khởi xướng khiêu chiến. Chỉ tiếc, nàng giờ phút này đã cực kỳ suy yếu. Cho nên, nàng mỗi một bước đều hết sức gian nan, cứ như vậy tự xem, đừng nói là trèo lên đỉnh, chỉ sợ ngay cả đám bán đều làm không được đến. Bất quá, thiếu nữ tâm tính thập phần cứng cỏi. Nàng cắn chặt hàm răng, bất khuất. Như vậy quật cường bộ dáng, liền Lăng Tiên cũng có vài phần động dung. Hảo một cái kiên cường tiểu cô nương. Lăng Tiên khen ngợi một câu, lập tức nổi lên chơi đùa chi tâm, cười nói: thế nhưng mà dùng tình trạng của ngươi đến xem, là khẳng định gây khó dễ thang lên trời đấy, muốn hay không ta giúp ngươi à? Lần này thiếu nữ quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ là đang nhìn ngu ngốc. Lại là loại ánh mắt này. Ta đến cùng ở đâu như ngu ngốc rồi. Lăng Tiên đều không còn gì để nói, nghe ngóng hắn xuất đạo đến nay, vẫn là lần đầu tiên bị người bỏ qua, cũng là lần đầu tiên bị người dùng loại ánh mắt này đối đãi. Nghe vậy, thiếu nữ bĩu môi, cuối cùng mở miệng. Thanh âm của nàng như châu rơi khay ngọc, thanh thúy dễ nghe, thập phần êm tai. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, lại đây cái này thang lên trời cũng hẳn là không có thể thông qua khảo hạch một người trong. Mà ngươi ngay cả bản thân cũng không thể bảo đảm, dựa vào cái gì nói có thể trợ giúp cho ta. Lăng Tiên giật mình, lập tức lắc đầu bật cười, cảm tình tiểu nha đầu này là đem mình làm tham gia khảo hạch người. Bất quá, hắn cũng không nói đến thân phận của mình, cười hỏi: ta chỉ là hỏi ngươi một câu, nếu là ta thật có thể giúp ngươi trèo lên đỉnh, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, thiếu nữ nhăn nhào đôi mi thanh tú, lại nhìn một chút phía trước trông không đến đầu thềm đá, rõ ràng có vài phần động tâm. Bất quá cuối cùng, nàng chậm chạp rồi lại kiên định lắc đầu, nói: không cần, nếu là ta dựa vào ăn gian bái nhập vạn kiếm tung, vậy tương lai cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Đúng vậy, hảo một cái tâm tính cứng cỏi, lại không lừa gạt. Tiểu cô nương. Lăng Tiên khen ngợi một câu, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần vẻ hân thưởng. Hắn bổn ý cũng chỉ là khảo nghiệm thoáng một phát thiếu nữ, nhìn xem tâm tính của nàng như thế nào, bất quá nếu là nàng đáp ứng, vậy hắn cũng sẽ biết thuận tay đưa nàng mang lên đỉnh núi. Chỉ là khó tránh khỏi sẽ có vài phần thất vọng. Nhưng mà thiếu nữ lại nghĩa tránh ngôn từ chối việc này, cái này tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần vẻ tán thưởng. Bất quá thiếu nữ câu nói tiếp theo, nhưng lại để cho hắn cả đầu toàn sắc đen. Dù sao nhìn ngươi như vậy, cũng không giống là cường giả, càng không phải là cái gì người tốt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Bị chê. Chương 812. Bị chê. Dù sao nhìn ngươi như vậy, cũng không giống là cường giả, càng không phải là cái gì người tốt. Thiếu nữ bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn lấy Lăng Tiên. Ghét bỏ. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Hắn xuất đạo đến nay, bị người trào phúng qua, bị người khinh thị qua, nhưng duy chỉ có không có bị người ghét bỏ qua. Nhưng mà dưới mắt, người thiếu nữ này lại vẻ mặt ghét bỏ, điều này làm cho hắn đều có chút bó tay rồi. Mà câu nói kia càng làm cho hắn cả đầu toàn sắc đen. Oi du! Cái gì gọi là không giống như là cường giả? Cái gì gọi là không phải cái gì người tốt? Cường giả ngược lại cũng thôi, chính mình ở đâu không giống như là người tốt. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn mặc dù đối với đãi địch nhân tàn nhẫn vô tình, nhưng bản tính thiện lương. Hơn nữa cho dù đừng nói tới là một thân chính khí, đó cũng là người hiền lành đi, như thế nào đến thiếu nữ trong miệng, là được không là người rất tốt đâu này. Bất quá, dùng tâm tính của hắn cũng sẽ không cùng một cái tiểu cô nương đưa khí. Ngươi ngược lại là nói, ta ở đâu không giống như là cường giả. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, muốn nghe xem hắn là thế nào phán đoán. Cái nào cường giả không có việc gì tới cái này thang lên trời à? Thiếu nữ mặt lộ vẻ ghét bỏ, ánh mắt như xem một người ngu ngốc giống như nhìn xem Lăng Tiên, bĩu môi nói. Hơn nữa nhìn ngươi cái kia gầy nhom bộ dáng, lại không có chút nào khí thế, xem xét cũng biết là một phàm nhân. Gầy. Lăng Tiên mất cười một tiếng, hắn mặc dù coi như so sánh gầy gò, nhưng cũng cùng gầy còm hai chữ không đáp bên cạnh. Huống chi, hắn toàn thân đều là cơ bắp, có cực mạnh lực lượng, chỉ là mặc quần áo không hiện mà thôi. Thú vị, vậy ngươi ngược lại là nói, ta như thế nào không giống người tốt? Lăng Tiên cười nhẹ nói. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, linh động đen nhánh trong mắt mang theo vài phần cảnh giác, nói. Vừa lên đến cùng với ta đáp lời, rõ ràng tựu là mưu đồ làm loạn, tại sao có thể là người tốt? Nghe vậy, Lăng Tiên rũ phát bó tay rồi. Sở dĩ hắn đáp lời, là vì cách này thang lên trời hồi lâu không người hỏi thăm, dưới mắt nhìn thấy một cái, tự nhiên là có vài phần hiếu kỳ. Về sau tắc thì là vì thiếu nữ cứng cỏi quật cường, như thế nào đến trong miệng nàng, là được đến gần cơ chứ? Trời đất chứng giám, một cái còn không có nảy nở con nhóc, hắn có thể có cái gì gây rối ý niệm trong đầu a? Được rồi, ngươi chớ nói chuyện. Ta đoán chừng tiếp tục nghe tiếp, ngươi cũng nói không nên lời ta cái gì tốt. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Dù sao ta trong mắt ngươi chính là một cái đối với ngươi mưu đồ bất chính người xấu. Không đúng, ngươi chính là có một chút ưu điểm. Thiếu nữ khóe môi có chút nhếch lên, lộ ra một màn cười nhạt. Cái gì? Lăng Tiên hơi hiếu kỳ, nhưng là thiếu nữ câu nói tiếp theo, nhưng lại để cho hắn cả đầu toàn sắc đen. Tự mình hiểu lấy. Thiếu nữ hé miệng cười trộm, nói. Tối thiểu nhất. Ngươi còn biết ta nói không nên lời lòng tốt của ngươi. Ngươi nha đầu kia ngược lại cũng có hứng thú. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Ta tu đạo đến nay, vẫn là lần đầu tiên bị người dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn, cũng là lần đầu tiên bị người ghét bỏ. Khanh khách, vậy ngươi không có sớm gặp gỡ ta. Thiếu nữ cười khanh khách, thanh âm giống như là chuông bạc thanh thúy êm tai. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền thu lại vui vẻ, nói. Không nói với ngươi nở nụ cười, ta phải tiếp tục trèo lên điều này thềm đá rồi. Vừa nói, nàng hung hăng cắn răng một cái, cất bước hướng phía trên đi đến. Nhưng mà mới đi vài bước, nàng liền hai chân mềm nhũn, ngã xuống trên thềm đá. Điều này làm cho Lăng Tiên nhướng mày, muốn thò tay đưa nàng kéo lên. Ai ngờ thiếu nữ lại là một thanh làm mất tay của hắn, nói. Không cần ngươi vịn, tự chính mình có thể đứng dậy. Ngược lại là thật quật cường. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Đừng đăng, ngươi một kẻ thân thể phàm thai, là không thể nào là bước qua lên trời cấp. Ta không tin. Thiếu nữ hung hăng cắn răng một cái, trong mắt tràn đầy kiên định, nói. Ta nhất định phải bước qua điều này thềm đá, bái nhập Vạn Kiếm Tông. Ta thưởng thức cố chấp người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Người tự là nên có loại này kiên cường tinh thần, nhất là tu tiên giả. Nghe vậy thiếu nữ trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc, thản nhiên nói. Ngươi cùng người khác không giống với những mọi người kia cho rằng chỉ có thiên tư người tốt, tài năng tại tu tiên một đường bên trên có chỗ thành tựu. Vậy là ngươi cho là như vậy đây này. Lăng Tiên nhẹ giọng hỏi. Nếu là cùng những người kia đồng dạng, cái kia ta hôm nay liền trực tiếp về nhà, không tới đây lên trời ngọn núi tìm chịu tội rồi. Thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, trên mặt đẹp ngoại trừ kiên định cũng có vài phần bi ai. Nàng tư chất không được, ngộ tính cũng cực kỳ không song, không có thể thông qua Vạn Kiếm Tông khảo hạch. Nhưng là, nàng không muốn như vậy an tâm làm một phàm nhân, mặc cho người ức hiếp xâm lược. Cho nên, nàng đi vào lên trời giai, ý đồ dùng loại phương thức này bái nhập Thượng Thanh Tông. Cũng đúng, thoạt nhìn, ta lại hỏi một người ngu ngốc vấn đề. Lăng Tiên mất cười một tiếng. Thiếu nữ đắng chát cười một tiếng, nói. Phụ trách khảo hạch chấp sự nói ta tư chất rất kém cỏi, chính là một nói nhảm, liền bước lên con đường tu hành tư cách đều không có. Phế vật. Liền tư cách đều không có. Lăng Tiên nhướng mày, không nói trước thiếu nữ có hay không tư chất, riêng nói những lời này, liền đủ đả thương người rồi. Cho dù nàng không có tư chất, chỉ có thể làm cả đời phàm nhân, nhưng cũng không có thể nói như vậy, bị hư hỏng Vạn Kiếm Tông hình tượng. Về sau, hắn vận chuyển thần hồn, ý định dò xét tra một chút thiếu nữ tư chất. Mà khi hắn dùng thần hồn nhìn quét nàng về sau, nhưng lại giật mình. Bởi vì hắn tại thiếu nữ trong hai tròng mắt phát hiện một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này tại tu tiên giới được gọi là thiên nhãn. Mọi người đều biết, chỉ có cái loại này thiên tư cực cao người mới có thể thức tỉnh thiên nhãn. Mượn Lăng Tiên mà nói, hắn chí cường thiên nhãn chu thiên hạ càng là không phải người kinh tài tuyệt diễm không thể mở. Mà mặc dù là bình thường nhất, bài danh nhất kháo hậu thiên nhãn cũng cần rất tốt tư chất mới có thể thức tỉnh. Tuy nói dưới mắt, người thiếu nữ này cũng không có mở khải thiên nhãn, nhưng là cái loại này lực lượng thần bí không có sai, một ngày kia, nhất định có thể chuyển hóa làm thiên nhãn. Ở nơi này là cái gì tư chất không tốt? Rõ ràng chính là một cái trong một vạn không có một thiên tài. Về sau, Lăng Tiên liền nhíu mày, có vài phần không vui. Vạn Kiếm Tông đợi hắn rất tốt, sớm đã lại để cho hắn đem cái này trở thành nhà của mình. Nhưng mà, những phụ trách kia khảo hạch người, lại đem một thiên tài trở thành là phế vật cử chi môn ngoại. Nói nhỏ chuyện đi có thể nói là nhất thời sơ sẩy. Nhưng là nói lớn chuyện ra, cái này gọi là trở ngại Vạn Kiếm Tông phát triển. Thử nghĩ một hồi, nếu là lấy về sau, nhưng có ngày mới bị cử chi môn ngoại, cái kia Vạn Kiếm Tông sao có thể bổ sung thành phần chính? Máu mới. Sao có thể đản sinh ra cường giả? Được a, một cách trong một vạn không có một hạt giống tốt, cư nhiên bị trở thành là phế vật. Cái này phụ trách khảo hạch người, nhưng thật giỏi. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời về phía thiếu nữ, nói. Theo ta đi cho ngươi lấy một cái công đạo. Công đạo. Thiếu nữ nở nụ cười, đã cái loại này cảm thấy buồn cười cười, cũng là cái loại này mang theo bi ai cười. Nàng chậm rãi lột ra cánh tay phải tay áo, lộ ra một đạo đỏ tươi vết thương, mặt trên còn có vết máu khô khốc. Ta thừa nhận, lại ta nghe đến chính mình không có thông qua xét duyệt về sau cảm xúc có chút không đúng. Nhưng ta chỉ là cầu người kia để cho ta thử một lần nữa, nhưng mà hắn không chỉ có không đồng ý, ngược lại giúp ta một roi. Nghe vậy, Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống. Lui vạn bước mà nói, cho dù thiếu nữ thật là một cái không có tư chất phàm nhân, cái kia chấp sự cũng không có thể làm như vậy, đây không phải cho Vạn Kiếm Tông bôi đen sao? Mà hắn đem Vạn Kiếm Tông trở thành nhà của mình, sao có thể không giận? Ngươi không tất nhiên nhiều lời, cái công đạo này, ta giúp ngươi đòi lại. Lạnh lùng nhổ ra một câu, Lăng Tiên tay trái rách hư không, phải tay nắm lấy thiếu nữ, hướng phía khảo hạch địa điểm chạy đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Người không bằng y. Chương 813. Người không bằng y. Vạn Kiếm Tông tại Lăng Tiên trong nội tâm đồng đẳng với là nhà mà tồn tại. Tuy nhiên hắn ở đây đãi ở chỗ này thời gian ít càng thêm ít, nhưng là lòng trung thành lại hết sức mãnh liệt. Mà dưới mắt trong nhà ngoại trừ như vậy một tên bại hoại cặn bã, hắn sao có thể không giận. Nói nhỏ chuyện đi, cái kia chấp sự là ở cho Vạn Kiếm Tông bôi đen, nhưng là nói lớn chuyện ra, đây cũng là tại trở ngại Vạn Kiếm Tông phát triển. Đừng nói thiếu nữ là một ôn ca không hơn không kém thiên tài, cho dù nàng thật là một cả đời không cách nào tu luyện phàm nhân, cũng không có thể như vậy đối đãi. Vì vậy, Lăng Tiên ý định ra mặt đã là vì thiếu nữ lấy một cái công đạo, cũng là Vạn Kiếm Tông thanh trừ một tên bại hoại cặn bã. Mà ở cảm nhận được thân thể của mình cách mặt đất về sau, thiếu nữ sắc mặt lập tức tái đi, có vài phần khiếp sợ, cũng có vài phần sợ hãi. Cũng may, phần này sợ hãi cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì làm mục đích đấy đã đến. Về sau, nàng liền đã nghe được một câu ôn hòa lời nói, để cho nàng tâm lập tức đã có cảm giác an toàn. Một hồi ngươi cái gì cũng không phải nói, giao cho ta. Lăng Tiên ấm áp cười một tiếng, lập tức, dáng tươi cười liền chuyển thành hờ hững. Hắn đem ánh mắt rời về phía trước đất trống, chỉ thấy nơi đó có một cái đội ngũ thật dài, mỗi người niên kỷ cũng không lớn, trên nét mặt đều mang theo vài phần tâm thần bất định. Hiển nhiên, những thứ này là tham gia khảo hạch tu sĩ. Khi bọn hắn phía trước, hai cái đệ tử áo đen phụ trách đăng ký khảo hạch mang trên mặt vài phần không kiên nhẫn. Mà trừ những thứ này ra người, dễ thấy nhất không người nào nghi liền là một người mặc đẹp đẽ quý giá cẩm bào nam tử trung niên. Hắn thần sắc thích ý, híp hai mắt, nằm ở một chương dao động trên mặt ghế. Như vậy thích ý bộ dáng, phảng phất là đến nuôi lớn ra, mà không phải đến khảo hạch. Điều này làm cho Lăng Tiên song híp mắt một cái, đối với người này không có hảo cảm chút nào. Thân là Vạn Kiếm Tông chấp sự, không chỉ có không có làm được khảo hạch trách nhiệm, ngược lại là tới đây nuôi lớn ra, ai thấy có thể có hảo cảm. Đúng đấy, hắn đánh ngươi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tại thiếu nữ điểm nhẹ trán về sau, hắn liền mở rộng bước chân, hướng phía người này đi đến. Về sau, hắn cũng không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Ngươi chính là phụ trách khảo hạch chấp sự. Nghe vậy, nam tử kia mí mắt đều không có mở ra, một ngón tay cái kia hàng dài, nói. Muốn tham gia khảo hạch, đi vào trong đó, đừng đến phiền ta. Thân là khảo hạch chấp sự, rõ ràng đẩy việc không ai quản lý, Vạn Kiếm Tông là cho ngươi ăn cơm khô sao? Lăng Tiên sắc mặt trầm xuống, trong lòng hắn bản liền đối với người này ấn tượng chênh lệch tới cực điểm, dưới mắt thấy người này như thế khinh mạn, tự nhiên là sẽ không khách khí với hắn. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, nam tử trung niên mở mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, tránh dẹp sang một bên đi a, ta Hạ Hầu Lâm sự tình còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Được, chuyện này tạm thời buông. Lăng Tiên một ngón tay bên cạnh thiếu nữ, nói. ta tới hỏi ngươi. Ngươi phải chăng đã từng nói qua, nàng là một phế vật, liền bước lên con đường tu hành tư cách đều không có. Hạ Hầu Lâm nhìn thoáng qua thiếu nữ, cười hắc hắc nói. Nguyên lai là vì nàng ra mặt. Cái này không cần phải ngươi quản, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi đến tột cùng nói chưa nói qua những lời này. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, ta là đã từng nói qua. Hạ Hầu Lâm khinh thường cười một tiếng, nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Rất tốt, ta hỏi lại ngươi, trên người nàng tổn thương có phải là ngươi hay không đánh chính là. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, lửa giận tại trong lòng dấy lên. Đúng vậy, cũng là ta đánh thôi. Hạ Hầu Lâm cười ngạo nghễ, khinh miệt nói. Một cái phế vật mà thôi, rõ ràng cũng dám trào ở xiêm y của ta. Các ngươi biết rõ cái này bộ quần áo giá trị bao nhiêu linh thạch sao? Đem các ngươi bán đi đều đền không nổi. Được, rất tốt. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, nàng còn không đáng một bộ y phục? Nói nhảm. Hạ Hầu Lâm khinh thường cười một tiếng, nói. Lão tử quần áo cũng là loại phế vật này có thể đụng. May mắn tay nàng coi như sạch sẽ, không có làm dơ. Nếu không, ta hôm nay không đánh chết hắn không thể. Đánh chết? Lăng Tiên giận quá thành cười, hắn không nghĩ tới rõ ràng chỉ là bởi vì thiếu nữ đụng một cái y phục của hắn, hắn liền rút nàng một roi. Càng không có nghĩ tới tại trong lòng người này, một cái sống sờ sờ tánh mạng. Rõ ràng còn so ra kém một bộ y phục. Cái này là bực nào ác độc tâm tính. Được, rất tốt. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra hàn ý, nói. Nàng là ngươi phụ trách khảo hạch đi, ngươi là con mắt mò mẫm rồi hả? Một cách trong một vạn không có một thiên tài cư nhiên bị ngươi quả nhiên là phế vật. Hạ Hầu Lâm, ngươi thật là được a. Nghe vậy, Hạ Hầu Lâm nở nụ cười cười ha ha. Nàng là thiên tài. Còn trong một vạn không có một. Hạ Hầu Lâm nhất chỉ thiếu nữ cất tiếng cười to nói. Ha ha, rõ ràng đem một đại đội bước lên con đường tu hành tư cách cũng không có phế vật. Quả nhiên là thiên tài, ta xem ngươi mới được là con mắt mù. Nghe vậy thiếu nữ bản liền tái nhợt sắc mặt, rú phát tái nhợt vài phần. Nàng cắn chặt môi thân thể mềm mại cũng có vài phần run rẩy. Đối với một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài nhi mà nói, phế vật hai chữ quá đau đớn tự tôn. Đừng sợ, phế vật hai chữ này cùng ngươi không đáp bên cạnh, dùng thiên tài để hình dung ngươi mới được là thích hợp nhất từ ngữ. Cảm nhận được bên người thiếu nữ run rẩy, Lăng Tiên nhẹ lời an ủi, lặng lẽ cầm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Điều này làm cho thiếu nữ trong lòng xẹp qua dòng nước ấm, bất quá trên mặt nhưng lại lộ ra một màn cười thảm, thấp giọng nói. Không cần an ủi ta, ta đích xác không có tu hành thiên tư. Ha ha, đã nghe được sao? Hạ Hầu Lâm tất tiếng cười to, giễu cợt nói. Liền chính cô ta đều thừa nhận, ngươi có lời gì nói? Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Tiên quát lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời về phía thiếu nữ, trầm giọng hỏi, nói cho ta biết, ngươi thật sự cho là mình, là một phế vật sao? Chính mình, là phế vật sao? Thiếu nữ cúi đầu xuống, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, không nói một lời. Thấy thế, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên vẻ thất vọng, nếu như một người, mình cũng cho là mình là cái phế vật, cái kia người đó liền thật là phế vật. Nhưng mà, ngay tại hắn thất vọng sắp thiếu nữ lại rồi đột nhiên ngẩng đầu đã bình ổn sinh lớn nhất thanh âm, hướng về phía Hạ Hầu Lâm dốc sức liều mạng gào rú. Ta không phải phế vật, ta không phải. Lời nói âm vang, nói năng có khí phách, lập tức lại để cho Lăng Tiên lộ ra mỉm cười, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người chịu nhìn lại. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vuốt vuốt thiếu nữ cái đầu nhỏ, nói. Ngươi đáng giá ta ra tay. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía Hạ Hầu Lâm, ánh mắt lạnh xuống, nói. Ngươi nói nàng là một phế vật đúng không? Ha ha, chẳng lẽ không phải sao? Hạ Hầu Lâm mặt mũi tràn đầy trào phúng, cũng đầy mặt chắc chắc, cười khẩy nói. Nàng nói mình không phải là phế vật, chẳng lẽ cũng không phải là phế vật sao? Cho dù nàng nói 1000 lượt 1000000 lần, cũng không che giấu được nàng là phế vật sự thật. Rất tốt, trợn to mắt chó của ngươi, nhìn nàng một cách đến cùng phải hay không phế vật. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, lập tức dùng thần hồn dội vào đầu phương pháp, lại để cho Nguyên Anh kỳ thần hồn chi lực tiến nhập thiếu nữ trong hai mắt. A! Lập tức thiếu nữ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai con ngươi chảy ra máu tươi. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, hơi kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, nói. Thành bại nhất cử ở chỗ này chịu đựng. Thoại âm rơi xuống, hắn điên cuồng thúc giục thần hồn chi lực, lập tức đem thiếu nữ trong cơ thể cái chắn phá vỡ, lại để cho cái kia cổ lực lượng thần bí chuyển hóa thành thiên nhãn. Oành! Vô tận thần quang xông lên trời, thiếu nữ hai con ngươi biến hóa, thâm thúy như vũ trụ minh mông, sáng ngời như khắp trời đầy sao. Làm cho người ta vừa thấy dưới, liền có loại tâm thần run rẩy cảm giác. Đúng là thiên nhãn bàng đệ cửu. Lạc thiên tinh. Trong chốc lát, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh im ắng, phảng phất liền cửu thiên thập địa cũng theo đó yên tĩnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Lạc thiên tinh. Chương 814. Lạc thiên tinh. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang. Thiên nhãn xuất thí, nương theo lấy vô tận thần quang, đem thiếu nữ làm nổi bật được giống như một nữ chiến thần, thần uy lấm lấm không thể xâm phạm. Trên 8 giờ 56 phút đất trống yên tĩnh im ắng, phảng phất liền cửu thiên thập địa cũng vì đó yên tĩnh. Từng tia ánh mắt hội tụ tại thiếu nữ cặp mắt kia trên đôi mắt đều là tràn đầy khiếp sợ, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Thiên nhãn với tư cách tu tiên giới một loại thần kỳ lực lượng, tự nhiên là quảng làm người biết. Nhất là xếp hạng thứ 10 đích thiên mắt, càng là nghe nhiều nên thuộc, không người không hiểu. Đương nhiên tuyệt đại đa số người đều chưa từng gặp qua, nếu như là trực tiếp xuất hiện một đôi mắt, bọn hắn chưa chắc có thể nhận ra được. Nhưng bây giờ, nhưng lại đản sinh ra thiên nhãn, đây nếu là còn nhận không ra, bọn hắn liền có thể đập đầu chết rồi. Cho nên, đem làm thấy thiếu nữ trong hai tròng mắt vô tận ngôi sao về sau, mọi người nhất thời nhận ra được. Lạc thiên tinh. Đứng hàng thiên nhãn bảng đệ cửu được xưng có thể dẫn phát sao băng siêu cường thiên nhãn. Trời ạ, quá kinh người, thiếu nữ này lại có thể thức tỉnh trong truyền thuyết thiên nhãn. Hơn nữa là bài danh đệ cửu lạc thiên tinh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Có thể thức tỉnh ra lạc thiên tinh người, tại sao có thể là phế vật? Quả thực tựu là trong một vạn không có một đích thiên kiêu. Mọi người nhao nhao kinh hô, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có nồng nặc hâm mộ cùng ghen ghét. Mà Hạ Hầu Lâm thì là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không nghĩ tới bị chính mình cho rằng là phế vật thiếu nữ, lại có thể thức tỉnh trong truyền thuyết thiên nhãn. Cái này tựu như cùng là một cái vang rồi cái tát trực tiếp quất vào trên mặt hắn. Ta thức tỉnh lấy thiên nhãn. Thiếu nữ thần sắc ngốc trệ, không thể tin bị cho rằng là phế vật chính mình, lại có thể thức tỉnh ra bài danh đề cửu siêu cường thiên nhãn. Cái này mặc dù là chính cô ta, cũng không thể tin được. Không cần hoài nghi, đây cũng là trong cơ thể ngươi cất giấu năng lượng. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, vuốt vuốt thiếu nữ cái đầu nhỏ, nói. Chuyện kế tiếp giao cho ta, xem ta như thế nào cho ngươi lấy lại công đạo. Vừa nói, hắn về phía trước phóng ra một bước, dáng tươi cười lập tức chuyển thành lạnh như băng. Hạ Hầu Lâm đúng không, hiện tại, ngươi có lời gì nói? Hắc hắc, ta không cần phải nói. Hạ Hầu Lâm cười lạnh một tiếng, nói. Cho dù đã thức tỉnh thiên nhãn thì như thế nào? Ta nói nàng là phế vật, nàng tựu là phế vật. Bực này phế vật, ta Vạn Kiếm Tông tựu là đừng, đừng. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới việc đã đến nước này, Hạ Hầu Lâm rõ ràng còn không biết hối cải. Vì bản thân tư dục, rõ ràng không để ý Vạn Kiếm Tông lợi ích, cự tuyệt bực này thiên kiêu, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Lão tử nói đừng, tựu là đừng, ngươi có thể làm gì ta? Hạ Hầu Lâm khinh thường cười một tiếng, nói. Đừng tưởng rằng nàng thức tỉnh ra thiên nhãn, có thể đánh lão tử mặt. Trận này khảo hạch lão tử định đoạt, ta xem ai dám lại để cho cái phế vật này nhập môn. Ngươi tự tính toán. Ngươi cho là mình là Vạn Kiếm Tông trưởng giáo sao? Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo trong cơn giận dữ. Ta không phải, nhưng là cả ngoại môn đều là lão tử định đoạt. Hạ Hầu Lâm mặt mũi tràn đầy kiêu căng, khinh miệt nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau cút cho ta, nếu không, lão tử một cái tát đập chết ngươi. Được, rất tốt. Lăng Tiên giận quá thành cười, nói. Ta thật không nghĩ tới, Vạn Kiếm Tông lại có loại người như ngươi bại hoại. Ngươi nói ai là bại hoại? Hạ Hầu Lâm sâm nhưng cười một tiếng, nói. Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống rồi a. Ta xem ngươi mới được là chán sống rồi. Lăng Tiên giận không kềm được, đưa tay là được một chưởng chém ra trực tiếp quất vào Hạ Hầu Lâm khuôn mặt. Ầm. Lập tức, Hạ Hầu Lâm bị đánh bay ra ngoài, hàm răng hòa với huyết thủy rơi xuống mặt đất, đau đến hắn mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nhóc con chết tiệt, ngươi lại dám đánh lão tử, ta muốn giết ngươi. Hạ Hầu Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đối với Lăng Tiên ra tay, nhưng mà hắn còn chưa kịp sử dụng. Liền trông thấy một đạo như ruột mì thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng thời xuất hiện còn có một cái đại thủ. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Lăng Tiên lại lần nữa chém ra một cái tát, hung hăng phiến tại Hạ Hầu Lâm khuôn mặt. Lập tức, người này mộng. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình thân là ngoại môn nhất người có quyền thế, lại bị người phiến hai cái bạt tai. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới đấy. Là Lăng Tiên động tác kế tiếp. 3. Một cái tát ra, Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Tùy ý đánh chửi tham gia khảo hạch chi nhân cho Vạn Kiếm Tông bôi đen, nên đánh. Nói xong, lại một cái tát phiến ra, vỗ vào Hạ Hầu Lâm máu thịt be bét khuôn mặt. Đem thiên tài trở thành là phế vật, có mắt không tròng, nên đánh. Lại một cái tát đánh ra, đem người này hàm răng đều đánh rớt. Nhìn thấy ngày thứ 9 mắt xuất thế, chứng minh nàng đã là một cái ngàn năm kỳ tài khó gặp, rõ ràng còn dám tự tuyệt, tội thêm một bậc, nên đánh. Lăng Tiên ném giận ra tay, đem Hạ Hầu Lâm nửa bên mặt đều tan nát, đau đến hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Điều này làm cho hắn đang tức giận đồng thời cũng cảm nhận được sợ hãi, càng biết mình không phải người trước mặt đối thủ. Cho nên hắn âm thầm bóp nát một khối ngọc bội, thần sắc lập tức dễ dàng vài phần. Mà gặp Lăng Tiên tiếp liền xuất thủ, mọi người tại đây cũng cảm nhận được thấy lạnh cả người, giống như rơi vào hầm băng. Nhất là cái kia hai cái Vạn Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, càng là trừng lớn mắt con mắt, giống như đã gặp ruột tựa như. Bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng Hạ Hầu Lâm quyền thế bao lớn, ỷ vào tự có một cái thúc thúc. Người này ở ngoại môn làm mưa làm gió, hoành hành không sợ. Không chút khách khí nói, hắn ở ngoại môn đã gọi là một tay che trời rồi. Nhưng mà dưới mắt, đã có người như thế hành hung Hạ Hầu Lâm, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy kinh hãi. Chết tiệt, các loại thúc thúc ta đã đến, ta nhất định phải làm cho hắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hạ Hầu Lâm điên cuồng kêu to, cặp mắt kia bên trong tràn đầy oán độc. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền đã nghe được lại để cho thân thể của hắn run rẩy dữ dội đích thoại ngữ. Một cái sống sờ sờ tánh mạng trong mắt ngươi rõ ràng còn so ra kém một bộ y phục, loại người như ngươi đáng chết. Lập tức, Hạ Hầu Lâm như rơi vào hầm băng theo bản năng hô lớn. Thúc thúc cứu ta. Hôm nay coi như là thiên vương lão tử đã đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa nghĩ tới người này cho Vạn Kiếm Tông bôi đen, không đem người mệnh coi là chuyện đáng kể, Lăng Tiên liền giận không kềm được, đưa tay là được một chưởng trực tiếp sụp đổ rồi không gian. Trước khi hắn căn bản không có sử dụng dùng sức mạnh bằng không thì Hạ Hầu Lâm đã sớm chết rồi. Mà giờ khắc này, hắn động sát ý, cũng vận dụng ba phần lực lượng. Nhưng mà, khi hắn một trường vỗ ra lúc, phía trước chợt xuất hiện một người đàn ông trung niên, giơ lên tay chặn một trường này. Chỉ tiếc, Lăng Tiên thân thể quá mức cường hoành, mặc dù là ba phần lực lượng, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể ngăn trở. Cho nên, chỉ nghe oanh một tiếng, người này tính cả Hạ Hầu Lâm nhất nảy sinh bị vỗ ra. Một màn này lập tức sợ ngây người mọi người. Nhất là cái kia hai cái ngoại môn đệ tử càng là kinh hãi đã đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ vì cái kia đột nhiên phát hiện người nam tử không phải ai khác, đúng là Luyện Kiếm Phong phong chủ Hạ Hầu Cương. Đây chính là Nhất Phong chi chủ, Vạn Kiếm Tông chân chính đại nhân vật. Mà nghe tới Lăng Tiên câu nói tiếp theo, hai cái ngoại môn đệ tử càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, thiếu chút nữa tiểu trong quần. Người nào dám ngăn ta là Vạn Kiếm Tông trừ hại. Muốn cùng hắn cùng chết sao? Lăng Tiên quát lạnh một tiếng, áo bào trắng bay múa, sát ý bay thẳng trời cao. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, rõ ràng dám động ta Hạ Hầu Cương cháu trai. Ngươi! Ngươi phải! Luyện Kiếm Phong chi chủ vốn là thần sắc lạnh như băng cho đã mắt lửa giận. Nhưng khi nhìn hắn Thanh Lăng Tiên dung mạo về sau, trong đôi mắt lửa giận, lập tức biến thành kinh hãi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Chém giết. Chương 815. Chém giết. Trên đất trống, Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, sát ý sôi trào. Luyện Kiếm Phong chi chủ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, vẫn còn như là gặp ma, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà đã bị Lăng Tiên đánh nát nửa bên mặt Hạ Hầu Lâm, thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý, giống như là đã tìm được người tâm phúc, giống như kiêu căng đều không bên. Hết cách rồi, thúc thúc hắn chính là Luyện Kiếm Phong chi chủ, Vạn Kiếm Tông chân chính đại nhân vật, tự nhiên là lại để cho hắn đã nắm chắc khí. Ngay sau đó, hắn la lớn. Thúc thúc, tựu là người này đánh chính là ta, ngươi nhanh giết hắn cho ta. Nói xong, Hạ Hầu Lâm đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên, máu thịt be bét khuôn mặt trừ đắc ý, liền chỉ còn lại có dữ tợn. Tiểu ô 48 giờ tử, ngươi nhất định phải chết. Thúc thúc ta thế nhưng mà Luyện Kiếm Phong chi chủ, ngươi dám đánh ta, hắn nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Hạ Hầu Lâm nhất mắt, không nói gì. Bởi vì đem làm hắn nhìn thấy Hạ Hầu Cương sườn sốt về sau, thì biết rõ người này nhận ra chính mình. Vì vậy, hắn ý định xem trước một chút. Vị này Luyện Kiếm Phong chi chủ đến tột cùng sẽ hướng về ai? Nếu là như cháu mình lời mà nói, vậy coi như đừng hắn không nể tình rồi. Mà gặp Lăng Tiên trầm mặt, Hạ Hầu Lâm càng phát ra ý nghe ngóng càn rỡ cười to nói. Tiểu tử, ta xem ngươi còn dám hay không cuồng vọng. Dám đánh lão tử, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hả? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, trong ánh mắt sát ý lại để cho Hạ Hầu Cương phục hồi tinh thần lại, không khỏi dùng mình một cái. Hắn biết rõ, Lăng Tiên lần này là động sát ý, điều này làm cho hắn âm thầm lời niệm chú chửi mình cái kia bất thành khí cháu trai. Quả thật là tên hỗn đàn a! Làm sao ngươi như thế chăng mở mắt chọc tới như vậy một tôn đại thần a! Hạ Hầu Cương trong lòng chửi ầm lên, nhưng hắn là rất rõ ràng Lăng Tiên cường đại, cũng biết hắn ở đây trưởng giáo chân nhân trong nội tâm trọng yếu bao nhiêu. Nếu không phải giờ phút này Vạn Kiếm Tông ở vào trong nguy cơ, chỉ sợ Đạo Vô Cực đã sớm phát binh kiếm chỉ Nhạc Châu rồi. Cho nên, đem làm cảm nhận được Lăng Tiên sát ý về sau, Hạ Hầu Cương thì biết rõ chuyện này sợ là khó có thể làm tốt. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, Hạ Hầu Lâm vẫn đang không biết sống chết càn rỡ cười to tùy ý nhục mạ nói. Ngươi cái phế vật này chết chắc rồi, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền dám đánh lão tử, tại thúc thúc ta trước mặt, ngươi ngay cả cái rắm cũng không tính. Thoại âm rơi xuống, Hạ Hầu Cương lập tức sợ tới mức một cái giật mình, không nói hai lời, một cái tát liền quất tới. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng, Hạ Hầu Lâm bay ngược ra xa ba trượng, nhưng thấy hắn một trượng này độ mạnh yếu không nhỏ. Lập tức, người này mộng. Ở đây tất cả mọi người cũng đều mộng. Bọn hắn tuy nhiên không biết Hạ Hầu Cương cùng Hạ Hầu Lâm quan hệ, nhưng là cũng nhìn ra được, người phía trước là tới giúp người sau. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, như thế nào ngược lại là người một nhà đánh người mình. Hết cách rồi, bọn hắn hoặc là còn chưa nhập môn, hoặc là tự là ngoại môn đệ tử, tự nhiên là không biết Lăng Tiên. Bằng không thì, bọn hắn cần phải sẽ gặp bình thường trở lại. Thúc thúc! Hạ Hầu Lâm ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Cương, giật mình chỉ chốc lát về sau, điên cuồng hét lớn. Ngươi nên đánh tên hỗn đản kia a! Nhưng hắn là đánh cháu ngươi a, làm sao ngươi đánh ta a? Hỗn đan hai chữ lọt vào tay, Hạ Hầu Cương lại là khẽ run rẩy quát to. Ngươi đặc biệt sao câm miệng cho ta? Ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta hôm nay liền quân pháp bất vì thân, phế bỏ ngươi. Hạ Hầu Cương mặt mũi tràn đầy tức giận, nhất là nghĩ đến Hạ Hầu Lâm nói Lăng Tiên là phế vật, ở trước mặt hắn liền cái dám cũng không bằng về sau. Hắn càng là tức giận đến toàn thân đều run run. Lăng trưởng lão là phế vật. Ở trước mặt ta liền cái sắm cũng không bằng. Quả thật là tên hỗn đản, ngươi muốn chết cũng đừng mang ta lên a. Hạ Hầu Cương trong lòng chửi ầm lên, càng nghĩ càng giận, lại một cái tát đánh ra, đem Hạ Hầu Lâm đánh bay ra lấy mấy trượng xa. Điều này làm cho người này thần sắc ngốc trệ, nhất là khi thấy chính mình tôn sùng là thần linh thúc thúc, rõ ràng đối với cái kia đả thương người của mình lộ ra dáng tươi cười về sau, đầu óc của hắn càng là trống rỗng. Lăng trưởng lão thật sự là tự người đều có trời giúp a, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ Hầu Cương vẻ mặt ôn hòa, cùng mới vừa vẻ giận dữ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, phảng phất Lăng Tiên mới được là hắn thân nhân, mà Hạ Hầu Lâm thì là đả thương hắn thân nhân hung thủ. Điều này làm cho mọi người lâm vào ngốc trệ, hoàn toàn không hiểu nổi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lăng Tiên biết rõ, người này là tại sợ hãi chính mình, cái này mới ra tay đánh Hạ Hầu Lâm. Đối với cái này, hắn thỏa mãn, thực sự không hài lòng. Hạ Hầu Phong chủ đúng không? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta không muốn cùng ngươi nhiều tốn nước miếng, ngươi ở nơi này tùy tiện tìm một người, lại để cho hắn đem đầu đuôi câu chuyện, đầu đuôi nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Hạ Hầu Cương những mày đối với Lăng Tiên đạm mạc có vài phần bất mãn. Thế nhưng mà hắn biết rõ, lúc này Lăng Tiên đã không giống với ngày xưa. Dựa vào vừa rồi một lần kia ngắn ngủi giao thủ, hắn thì biết rõ, mình tuyệt đối không phải trước mặt thiếu niên đối thủ. Cho nên, hắn chỉ có nhìn xuống bất mãn, trong lòng thầm mắng Hạ Hầu Lâm không nên thân. Thân vì người nọ thúc thúc, hắn biết rõ đứa cháu này là đức hạnh gì. Chỉ là dĩ vãng, Hạ Hầu Lâm làm sự tình không tính quá giới hạn, bằng thân phận địa vị của hắn cũng có thể giúp hắn giữ được. Thế nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên đã trước mặt, điều này làm cho hắn hiểu được, chính mình túi không thể. Thầm than một tiếng, Hạ Hầu Cương gọi tới cái kia hai cái đệ tử áo đen, âm thanh lạnh lùng nói. Nói, đem sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối nói một lần. Nghe vậy, hai cái đệ tử áo đen gật gật đầu, về sau đem sự tình nói liên tục. Điều này làm cho Hạ Hầu Cương càng nghe, một lòng liền càng hướng xuống chìm. Nhất là đang nghe thiếu nữ đã trước mặt mọi người thức tỉnh thiên nhãn, nhưng Hạ Hầu Lâm vẫn là cự tuyệt về sau, lòng của hắn liền triệt để chìm vào đáy cốc. Cho Vạn Kiếm Tông bôi đen, đây là một cái cọc tội, cự tuyệt một cái thức tỉnh ra Lạc Thiên Tinh đích thiên kiêu, lại là một việc tội. Nhục mạ Lăng Tiên càng là tội càng thêm tội. Điều này làm cho Hạ Hầu Cương mặt lộ vẻ tức giận, cũng không biết là thật sinh khí, hay là giả vờ. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là Lăng Tiên ở đây, hắn cho dù không tức giận cũng phải làm ra tức giận biểu hiện giả dối. Hạ Hầu Phong chủ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Bực này bại hoại, nếu không diệt trừ điệu rơi, sao có thể phục chúng? Lăng trưởng lão, cái này. Hạ Hầu Cương mặt lộ vẻ do dự, cũng không phải là bởi vì Hạ Hầu Lâm là cháu hắn, mà là vì mặt mũi. Nếu là ngươi không hạ thủ lời mà nói, ta đây. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Hạ Hầu Lâm tội không thể tha, hắn đã sớm đồng sát ý. Đừng nói người này là chính là một cái phong chủ. Cháu trai coi như là trưởng giáo đạo vô cực thân thích, hắn cũng không phải giết không thể. Mà được nghe Lăng Tiên trong lời nói kiên quyết, Hạ Hầu Cương chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, đợi đến lúc mở ra lúc, đã tràn đầy lạnh như băng. Hắn biết rõ chuyện này đã không có khoan nhượng rồi. Đừng nói hắn căn bản đánh không lại Lăng Tiên, cho dù đánh thắng được, hắn còn có thể đối kháng toàn bộ Vạn Kiếm Tông hay sao? Dùng Hạ Hầu Lâm phạm tội nghiệt, nếu là đến tai tông chủ chỗ đó, chỉ sợ liền hắn đều được đã bị trọng phạt. Cho nên, hắn đi vào ngây người như phóng Hạ Hầu Lâm bên người, thấp giọng nói. Ngươi chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới Lăng Tiên thúc thúc cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Lập tức, vừa mới có chút hồi thần Hạ Hầu Lâm trong hai tròng mắt oán độc lập tức biến thành kinh hãi. Chỉ vì Lăng Tiên cái tên này. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua Lăng Tiên, nhưng hắn nghe nói qua biết rõ cái tên này ý vị như thế nào. Cho nên, hắn giờ phút này tràn đầy hối hận cũng tràn đầy tuyệt vọng. Lăng trưởng lão, người này tuy nhiên không tính toán cháu ruột của ta, mà dù sao dùng thúc cháu tương xứng, ta hạ không tay. Hạ Hầu Cương thở dài một tiếng, cũng không phải tại vì Hạ Hầu Lâm, mà là đang vì mình mặt mũi thương tâm. Thế nhưng mà tại Lăng Tiên trước mặt, hắn để ý mặt mũi, chỉ có thể thu lại. Đã như vậy, ta tới. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên chẳng muốn nhiều lời, đưa tay là được một chưởng oanh ra. Lập tức, Hạ Hầu Lâm đầu lâu nổ bung, vì hắn làm ra việc bỏ ra một cái giá lớn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Ôn chuyện. Chương 816. Ôn chuyện. Hạ Hầu Lâm chết rồi. Đầu của hắn nổ bung triệt để tử vong. Cái này lại để cho mọi người tại đây hít vào một hơi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ sợ hãi, là được kính sợ. Tuy nhiên tuyệt đại đa số người cũng không biết Hạ Hầu Cương đến tột cùng là ai, nhưng nhất định là một vị Vạn Kiếm Tông đại nhân vật. Nhưng mà, Lăng Tiên lại ở ngay trước mặt hắn, đem người này cháu trai chém giết, hết lần này tới lần khác hắn còn đã trầm mặt. Cái này chẳng phải là chứng minh, Lăng Tiên là một vị thân phận cao hơn cường giả. Kể từ đó, mọi người tại đây tự nhiên là mắt lộ ra kính sợ, đồng thời cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem người thiếu nữ kia. Người sáng suốt đều được nhìn ra, Lăng Tiên đây là đang vì thế nữ xuất đầu, mà với hắn một đại nhân vật như vậy che chở. Hơn nữa nàng thiên tư không tầm thường, tương lai nhất định là bất khả hạn lượng, sao có thể không cho mọi người hâm mộ. Mà thân vì mọi người hâm mộ đối tượng, thiếu nữ lại như cũ ở vào ngốc trệ bên trong, đầu óc trống rỗng. Dù sao, hệ này liệt sự tình quá mức kinh người, nhất là đối với nàng một cách 13-14 tuổi thiếu nữ mà nói, ở vào trạng thái thất thần cũng thuộc về bình thường. Lăng trưởng lão, chuyện hôm nay, ta cũng có chút trách nhiệm. Ngươi yên tâm, sau khi trở về ta liền diện bích tư quá. Hạ Hầu Cương trên mặt áy náy cũng không biết là thiệt tình hay là giả dối. Bất quá có một chút có thể khẳng định, tư thái của hắn bày rất thấp. Kể từ đó, Lăng Tiên cũng không nên tiếp tục đuổi cứu. Bất kể nói thế nào, người này cũng là một vị phong chủ, xem ở đạo vô cực mặt mũi của hắn không tốt truy cứu Hạ Hầu Cương dung túng chi tội. Huống chi, chính chủ đều đã bị chết, không cần phải tiếp tục đuổi cứu rồi. Cho nên, Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Hạ Hầu phong chủ quân pháp bất vì thân, đã đủ rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Đa tạ Lăng trưởng lão khoan dung độ lượng. Hạ Hầu Cương thở dài một hơi, hắn thật sợ Lăng Tiên không tha thứ, đem chính mình cũng đánh gục ở đây. Tuy nói riêng lấy thân phận đến luận, so với hắn hạch tâm trưởng lão muốn cao hơn một bậc, huống chi Lăng Tiên theo trên danh nghĩa mà nói cũng cùng Vạn Kiếm Tông không hề liên quan. Nhưng trên thực tế, Lăng Tiên lại tượng trưng cho Vạn Kiếm Tông 3.000 năm huy hoàng, so phong chủ địa vị cao hơn. Hơn nữa thông qua vừa rồi một kích kia, hắn đã minh bạch nếu là cùng trước mặt thiếu niên đồng thủ, chính mình sợ là ngay cả đám chiêu đều sống không qua. Điều này làm cho hắn chịu hoảng sợ, cũng theo đó cảm thán. Hạ Hầu phong chủ khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn biết rõ Hạ Hầu Cương là ở tạ chính mình, không tiếp tục đuổi cứu một chuyện. Đúng rồi, Lăng trưởng lão trở về, tông chủ còn không biết đi, ta đây thì cho hắn đưa tin. Hạ Hầu Cương chợt nhớ tới cái gì, vội vàng cho Đạo Vô Cực đưa tin. Đối với cái này, Lăng Tiên không có cản trở, hắn cũng rất muốn gặp một lần Đạo Vô Cực. Theo hắn bắt đầu biết rõ Vạn Kiếm Tông về sau, vị này nhất tông chi chủ liền đãi hắn không tệ. Năm đó, càng là vì hắn nguyện ý đánh bạc nhất tông cùng tam đại vương tộc dốc sức liều mạng. Cái này có thể nói là đời hắn vô cùng tốt nghe ngóng cho nên, hắn mới sẽ vì Vạn Kiếm Tông suy nghĩ. Mà khi đã qua đại khái một lát sau, 11 vệt sáng từ xa đến gần, rất nhanh bay tới. Người dẫn đầu áo trắng như tuyết, khí vũ hiên ngang quả nhiên là như trích tiên hạ phàm, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Đúng là Đạo Vô Cực. Phía sau hắn thì là 11 ngọn núi chi chủ. Hết cách rồi, Lăng Tiên trở về thế nhưng mà đại sự tự nhiên là có thể làm cho trưởng giáo chân nhân cùng 11 ngọn núi chi chủ dắt tay nhau mà đến. Ha ha ha, ta biết ngay, Lăng Tiên ngươi nhất định sẽ không chết. Đạo Vô Cực cất tiếng cười to, lập tức lướt đến Lăng Tiên trước mặt, một đôi mắt sáng như sao tràn đầy vui sướng. Phía sau 11 vị phong chủ cũng là như thế, trên mặt đều là dẫn nụ cười sung sướng. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần Lăng Tiên không nửa đường chết non, tương lai nhất định trở thành một phương chí cường giả kéo dài Vạn Kiếm Tông 3.000 năm huy hoàng. Vì vậy, thấy hắn chết rồi sau đó sinh, bình an trở về, bọn hắn đều là phát ra từ nội tâm vui sướng. Phản bội chi nhân, bái kiến trưởng giáo cùng 11 vị phong chủ. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hướng về phía mấy vị đại nhân vật chắp tay. Thấy thế, ngoại trừ trưởng giáo Đạo Vô Cực cùng sát kiếm phong chi chủ, còn lại phong chủ vội vàng đáp lễ, không dám vô lễ. Mà nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây càng phát ra rung động. Nhất là cái kia hai cái đệ tử áo đen chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, về sau liền trống rỗng. Chỉ có hai chữ tại trong đầu của bọn họ không ngừng hiện lên. Lăng Tiên. Đối với cái này cái huy hoàng vô tận danh tự, Vân Châu tất cả mọi người rất quen thuộc, nhất là tại Vạn Kiếm Tông càng là như sấm bên tai, không người không hiểu. Kể từ đó, hai người sao có thể không choáng váng. Mà ở sau khi tính hồn lại, bọn hắn là được một hồi may mắn chính mình không có giúp đỡ Hạ Hầu Lâm nhục mạ Lăng Tiên. Cái gì phản bội không phản bội? Phóng nhãn toàn bộ Vạn Kiếm Tông, ai có thể đưa ngươi Lăng Tiên trở thành là phản bội tông chi nhân? Đạo Vô Cực phất ốm tay áo một cái, tuấn giật khắp khuôn mặt là vui sắc. Nói như vậy, Vạn Kiếm Tông hoàn nguyện ý đem ta thu nhập môn tường. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng tràn đầy ôn hòa. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Đạo Vô Cực cười ha ha một tiếng, đem ánh mắt rời hướng phía sau 11 vị phong chủ, nói. Các ngươi nói sao? Nghe vậy, những phong chủ này đều là cười ha ha gật gật đầu, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Được, cái kia từ lúc khoảnh khắc, ta như cũ là vạn đệ tử của Kiếm Tông. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Sai rồi, ngươi là ta Vạn Kiếm Tông hạch tâm trưởng lão. Đạo Vô Cực cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, vừa liếc nhìn vẫn đang ở vào đang thử người thiếu nữ, nói. Ngươi trưởng lão này làm được rất xứng chức, vừa về đến, liền cho ta Vạn Kiếm Tông đưa tới một món lễ lớn. Trùng hợp mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết đây là Hạ Hầu Cương đem sự tình nói cho Đạo Vô Cực rồi. Bất kể là trùng hợp còn là cái gì, ngươi đều thay ta Vạn Kiếm Tông vãn hồi rồi một cái thiên kiêu. Đạo Vô Cực cười cười, về sau chừng Hạ Hầu Cương liếc, nói. Hồi đi bế môn tư quá, Hào Hào tỉnh lại. Vâng, trưởng giáo chân nhân. Hạ Hầu Cương thở dài một hơi, Ô Thu biết mình đem sự tình nói cho Đạo Vô Cực coi như là làm đúng. Bằng không có thể không phải chỉ là để bế quan suy nghĩ qua đơn giản như vậy. Đi thôi Lăng Tiên, cùng ta hồi trở lại ngọn núi chính, chúng ta hào hào ôn chuyện một chút. Đạo Vô Cực cười nhẹ một tiếng, thò tay làm một cách mời động tác. Bao năm không thấy, xác thực nên hào hào nhờ một chút. Lăng Tiên cười nhẹ gật gật đầu, rồi sau đó đi theo Đạo Vô Cực sau lưng, hướng phía ngọn núi chính bay đi. Hiện trường liền chỉ còn lại có 12 vị phong chủ cùng thiếu nữ, cùng với một đám người không có phận sự. Về sau, cái này 12 vị phong chủ ánh mắt liền nóng bỏng nghe ngóng chăm chú nhìn thần sắc đờ đẫn thiếu nữ, giống như là thấy được một kiện tuyệt thế chân bảo. Lạc Thiên Tinh A. Đây chính là thiên nhãn bảng đệ cửu, được xưng có thể dẫn phát sao băng siêu cường thiên nhãn. Mà có thể thức tỉnh ra ngày như vậy mắt người, thiên tư nhất định cực kỳ không tầm thường. Kể từ đó, mọi người lại có thể nào không tâm động. Mà phát giác được mọi người lửa nóng ánh mắt, thiếu nữ dần dần theo đang thử người phục hồi tinh thần lại. Chuyện thứ nhất là được trong đám người sưu tầm Lăng Tiên thân ảnh của. Thế nhưng mà Lăng Tiên đã đi, nàng sao có thể tìm được. Hắn đã đi rồi sao? Thiếu nữ mắt sáng như sao bên trong hiện lên một chút mất mát, về sau nàng liền nhìn thấy hơn 10 khí độ bất phàm hướng phía chính mình đi tới, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng về phía sau lui hai bước. Tiểu cô nương không cần sợ hãi, chúng ta chính là Vạn Kiếm Tông phong chủ, sẽ không làm thương tổn của ngươi. Vẫn Kiếm Phong chi chủ cười ha hả mở miệng, khí độ nho nhã, vẻ mặt ôn hòa. Các ngươi là Vạn Kiếm Tông phong chủ. Thiếu nữ có chút choáng váng, nàng mặc dù là cái phàm nhân cũng biết Vạn Kiếm Tông phong chủ là bực nào cường giả. Đối với nàng mà nói, đó chính là trung thân khó có thể sánh bằng đại nhân vật. Mà giờ khắc này, những người này lại đối với nàng như thế vẻ mặt ôn hòa, tự nhiên là làm cho nàng có chút choáng váng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Đạo Vô Cực khiếp sợ. Chương 817. Đạo Vô Cực khiếp sợ. Trên chủ phong trong đồng phủ. Đạo Vô Cực bàn tay trắng nón pha trà, cố ý lấy ra chính mình chân tàng nhiều năm xuân tuyết trà để khoản đãi Lăng Tiên. Cái kia hương trà thấm vào ruột gan quả nhiên là tuyệt đỉnh trà ngon. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng, không khỏi tán thán nói. Trà ngon, tông chủ thật sự là cam lòng. Đạt được người toàn bộ Vạn Kiếm Tông cũng liền ngươi có mặt mũi có thể làm cho ta lấy ra xuân tuyết trà. Đạo Vô Cực cười nhẹ một tiếng, nói. Phải biết trà này thế nhưng mà tự chính mình đều không bỏ uống được. Như thế nói đến, mặt mũi của ta xác thực quá lớn, đa tạ tông chủ ủng hộ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười trơn bóng như ngọc. Trải qua lần thứ nhất tử vong, ngươi biến thành càng thêm thành thục, ta có thể gặp lại ngươi trong mắt trí tuệ cùng tang thương. Đạo Vô Cực than khẽ, có vài phần tự trách cùng áy náy. Năm đó trở ngại Vạn Kiếm Tông ở vào trong nước sôi lửa bỏng, hắn không có thể chạy tới Nhạc Châu tương trợ Lăng Tiên. Chuyện này đã thành tâm bệnh của hắn. Mặc dù là chứng kiến Lăng Tiên bình yên vô sự, hắn vẫn là có vài phần tự trách. Đây là chuyện tốt, tông chủ không cần tự trách. Phát giác được Đạo Vô Cực áy náy, Lăng Tiên mỉm cười, mỗi người đều có chỗ khó xử, nhất là Đạo Vô Cực. Thân thể hắn làm một tông chi chủ, không thể từ nào đó ý của mình đến, nhất định phải là cả cá tông môn cân nhắc. Bất kể nói thế nào, ngươi có thể còn sống trở về, ta thật cao hứng. Đạo Vô Cực nhìn xem phía trước mặt thiếu niên, nói. Những năm này, chịu không ít khổ sao? Đừng nói tới. Lăng Tiên khoát khoát tay, cười nói. Lần này Nhạc Châu chuyến đi, ta lớn lên rất nhiều, nhất là trải qua lần thứ nhất, thu hoạch của ta càng là cực lớn. Huống chi, Nhạc Châu thất tông 18 môn, đã bỏ ra cực kỳ trả giá nặng nề. Ha ha! ta biết ngay, phàm là chọc tới ngươi Lăng Tiên người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Đạo Vô Cực cởi mở cười to. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng cười. Hai người ngồi đối diện uống trà, bèn nhìn nhau cười trò chuyện với nhau lẫn nhau nhiều năm như vậy trải qua chuyện lý thú. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng Tiên chợt nhớ tới thiếu nữ vẫn còn Vạn Kiếm Tông sơn môn, không khỏi bật cười nói. Ngược lại là đem người thiếu nữ kia quên, chắc hẳn giờ phút này, nàng cần phải ở vào 12 vị phong chủ hướng dẫn từng bước bên trong sao. Đúng vậy, một cái thức tỉnh ra Lạc Thiên Tinh đích thiên kiêu, bọn hắn đoán chừng sẽ đánh bể đầu tranh đoạt sao. Đạo Vô Cực cười cười. Cái này không thể được, nàng này cùng ta có duyên, cũng không thể bị bọn hắn cướp đi. Lăng Tiên lắc đầu, hắn xem trọng cũng không phải thiếu nữ thiên tư, mà là nàng kiên cường tâm tính. Một cái có ngày tư, chịu nỗ lực người, mới có thể tại tu tiên trên con đường này đi xa hơn. Hả? Đạo Vô Cực hết ý nhìn Lăng Tiên liếc trêu vẻo nói. Ngươi là đồng thu học trò ý niệm trong đầu, hay là muốn nhận một cái tiểu thiếp ạ? Tông chủ ngươi. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Nàng này chính là chính ta tại lên trời trên bậc gặp phải, rất có thể chịu được cực khổ, cũng có một viên cố định lòng hướng về đạo, hơn nữa nàng thiên tư không tầm thường. Nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả. Có thể có được ngươi như vậy ca ngợi, nghĩ đến người thiếu nữ kia quả thật có không tầm thường chỗ. Đạo Vô Cực cười cười, nói. Chuyện này ta bất kể, nếu là ngươi muốn nhận nàng làm đồ đệ, chắc hẳn 12 ngọn núi chi chủ sẽ cho ngươi mặt mũi này. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức từ trong chữ vật đại tay lấy ra linh giấy, ở phía trên đã viết mấy chữ, nói. Xin mời tông chủ giúp ta đem tờ giấy này rơi vào tay Vạn Kiếm Tông sơn môn chỗ đó sao? Chút chuyện nhỏ này ngươi cũng muốn phiền toái ta. Đạo Vô Cực mất cười một tiếng. Ta cũng không muốn, bất quá ta hiện tại không cách nào sử dụng dùng pháp lực, chỉ có thể phiền toái tôn chủ ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lời nói ra lại để cho Đạo Vô Cực sắc mặt đột biến. Không cách nào sử dụng dùng pháp lực. Đạo Vô Cực biến sắc, phát hiện theo Lăng Tiên trên người quả nhiên không cảm giác được nửa phần pháp lực, vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Gặp được một việc cơ duyên, tạm thời không cách nào sử dụng dùng pháp lực. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, vẫn là như vậy gió nhẹ mây bay. Điều này làm cho Đạo Vô Cực thầm khen một tiếng, trong lòng tự hỏi, nếu là mình không cách nào sử dụng dùng pháp lực, như thế nào cũng có chút ít hậm hực. Nhưng Lăng Tiên lại như một người không có chuyện gì đồng dạng, riêng nói phần này bình tĩnh tâm tính, liền tuyệt không tầm thường người có thể sánh vai. Thế nhưng mà, ngươi không cách nào sử dụng dùng pháp lực lời mà nói. Chẳng phải là cùng người phàm không giống. Đạo Vô Cực mày nhăn lại. Tông chủ có cần phải tới thử nhìn một chút. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn hôm nay thân thể đã tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Đừng nói là Nguyên Anh trung kỳ Đạo Vô Cực, mặc dù là phóng nhãn Vân Châu cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Cho nên... hắn có thể thản nhiên chỗ hắn. Thú vị, vừa vặn ta cũng vậy muốn thử xem, hôm nay ngươi, phát triển đã đến loại tình trạng nào. Đạo Vô Cực vươn người đứng dậy, áo bào trắng tùy theo múa. Chợt, một thanh ba thước thanh phong phát ra ánh sáng chói lọi, lạnh lùng hàn mang lại để cho động phủ nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại chưa từng đứng dậy. Hắn chỉ là duỗi ra một tay, ý bảo Đạo Vô Cực tùy thời có thể ra tay. Được, ta đây sẽ không khách khí. Đạo Vô Cực thần sắc chuyển thành ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Năm đó, Ngư Tầm Chân sau khi trở về, đem Lăng Tiên Bưu Hãn chiến tích đều nói cho hắn biết. Cho nên, hắn trường kiếm chỉ phía xa, nổi lên mình một kích mạnh nhất. Cái kia khí thế khủng bố khuyết tán ra. Hình thành kịch liệt sóng xung kích chấn động cả tòa động phủ. Vạn kiếm dẫn táng bát hoang. Chìm quát một tiếng, Đạo Vô Cực thần kiếm cuốn, ngàn vạn đạo kiếm quang nổi lên, chưa từng phát ra kỳ thế cũng đã nhiếp nhân tâm hồn. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại ánh mắt yên tĩnh, khóe miệng tựa hồ còn mang theo mỉm cười. Cẩn thận rồi, đây chính là của ta một kích mạnh nhất. Đạo Vô Cực nhắc nhở một câu, lập tức kiếm khai thiên địa, đâm thủng bầu trời. Cái kia từng đạo kiếm quang gào thét mà đến, tạo thành kiếm nhận phong bảo, đem Lăng Tiên bao phủ tại trong đó. Hắn chính là Nguyên Anh trung kỳ cường giả, hơn nữa thi triển ra một kích mạnh nhất, tuyệt đối ủng có thể miêu sát cùng giai cường giả uy năng. Nhưng mà, Lăng Tiên không chỉ có không có đổi sắc, cũng không có phòng ngự, mặc cho lấy cái kia vạn đạo kiếm quang đánh vào trên người mình. Leng keng. Một hồi sắt thép va chạm thanh âm của truyền đến, vạn ánh kiếm hiển thị rõ sắc bén, có mở ra không gian oai. Nhưng tiếc, Lăng Tiên lại vững như bàn thạch, nguy nga bất động. Mặc cho kiếm kia mũi nhọn như thế nào sắc bén, cũng khó có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương, mà ngay cả một đạo nhẹ nhàng bạch ngân đều không thể lưu lại. Hết cách rồi, Lăng Tiên thân thể quá cường hoành, có thể nói là một việc hình người pháp bảo. Nguyên Anh hậu kỳ trở xuống công kích, hắn cũng có thể bỏ qua. Điều này làm cho Đạo Vô Cực biến sắc, trong hai tròng mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, nhưng là nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình một kích toàn lực, rõ ràng không cách nào ở trên người hắn lưu lại vết thương. Quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ, ta thực lực bây giờ, mặc dù là không có pháp lực, cũng đủ để tự bảo vệ mình sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, một cái tát đánh ra, lập tức đem bao phủ tại trên người mình kiếm nhận phong bảo đập vỡ, hiển thị rõ vô song thân thể. Tự bảo vệ mình. Đạo Vô Cực cười khổ một tiếng, trong hai tròng mắt ngoại trừ rung động, cũng có vài phần đắng chát, nói. Ngươi đây là đang khó coi ta à, thực lực thế này nếu là chỉ có thể tự bảo vệ mình, cái kia ta thẳng thắn đập đầu chết được rồi. Tông chủ nói quá lời, ta cũng chỉ là thân thể đánh mạnh vào một điểm mà thôi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, từ trong chữ vật đại lấy ra một kiện áo trắng thay đổi. Nhục thể của hắn tuy mạnh, nhưng xiêm y cũng không có vậy trợ lực phòng ngự, tự nhiên là bị kiếm quang làm cho rách tung tóe. Đánh mạnh vào một điểm. Đạo Vô Cực tiếp tục cười khổ thở dài nói. Ngươi lại đốt khó coi ta, có được bực này cường hoành thân thể, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của ngươi rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. Nàng này cùng ta có duyên. Chương 818. Nàng này cùng ta có duyên. Mặt trời chiều ngã về Tây, Vạn Kiếm Tông trước sơn môn phi thường náo nhiệt. Đương nhiên cùng hắn nói là náo nhiệt, không bằng nói là cãi lộn càng thêm thỏa đáng. Đối mặt một cái thức tỉnh ra Lạc Thiên Tinh đích thiên kiêu, chỉ sợ bất kỳ một cái nào cường giả đều nhìn không được đem thu làm môn hạ. Chỉ vì như vậy một cái thiên kiêu, chỉ cần không nửa đường chết non, tương lai nhất định trở thành một phương cường người quang diệu gia tộc. Kể từ đó, 12 vị phong chủ sao có thể không tranh đoạt. Tranh giành, đã biết rõ tranh giành. Năm đó Lăng Tiên còn chưa nhập môn, các ngươi liền nhao nhao cái túi bụi, hôm nay lại tới một người thức tỉnh ra 10 vị trí đầu thiên nhãn kỳ tài, các ngươi còn tranh giành. Thí kiếm phong chi chủ không còn nữa phong lưu nho nhã, không chỉ có sắc mặt đỏ lên, liền khan chít đầu cũng rơi mất, khiến cho hắn tóc đen rối tung thập phần mất trật tự. Nói nhảm, có năng lực nhịn ngươi rời khỏi, đừng theo chúng ta tranh giành. Rõ ràng kiếm phong chi chủ khinh thường cười một tiếng. Đúng đấy, ta thí kiếm phong thế nhưng mà đã có 100 năm không có thiên tài gia nhập, ta bất kể, người thiếu nữ này phải thuộc về ta. Thí kiếm phong chi chủ hét lớn một tiếng, tạm thời trấn trụ tràng diện, nói. Nếu không, ta liền bẩm báo tôn chủ vậy đi. Nghe vậy, phần đông phong chủ ngay ngắn hướng lập ra một cái liếc mắt. Cũng không phải không đem Đạo Vô Cực để vào mắt, mà là loại sự tình này trưởng giáo chân nhân luôn luôn là không để ý tới. Cho nên quần hùng tiếp tục tranh đoạt, nguyên một đám tranh được bột tử thô xấu hổ còn kém không có đã đánh nhau. Bất quá theo dưới mắt tình thế này đến xem, đoán chừng cũng sắp rồi, nói không chừng đến cuối cùng thật đúng là được dùng vũ lực đến giải quyết. Điều này làm cho một bên thiếu nữ chừng lớn mắt con mắt, ngoại trừ có vài phần sợ hãi, liền chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi. Nàng thật không ngờ, tự có một ngày có thể thức tỉnh ra thiên nhãn, càng không nghĩ đến chính mình lại bị một đám đại nhân vật tranh đoạt. Phải biết, mấy canh giờ trước nàng còn là một không thể không đi leo thang lên trời, hy vọng có thể bái nhập tiên môn phàm nhân. Thậm chí, nàng bị cho rằng là không có một người tư cách tu luyện phế vật. Nhưng mà dưới mắt, nàng không chỉ có đã thành thiên kiêu, nhưng lại đưa tới phần đông đại nhân vật tranh đoạt, đây quả thực là cá chép vượt long môn. Kể từ đó, nàng sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Mà hết thảy này tự nhiên là bởi vì Lăng Tiên. Nếu không phải hắn, chỉ sợ thiếu nữ giờ phút này sớm đã tuyệt vọng, hoặc là trượt chân rớt xuống thang lên trời, sao có thể có bây giờ phong quang. Cải biến vận mạng mình người. Nhớ tới cái kia ôn nhuận nam tử, nghĩ đến hắn vì chính mình đòi lại công đạo từng bức họa, thiếu nữ không khỏi có vài phần thất thần, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có khiếp sợ, có vui mừng, cũng có xấu hổ. Nhất là nghĩ đến chính mình một lần vét bỏ hắn, nói hắn không phải cái gì người tốt về sau, thiếu nữ càng là mặt như hỏa thiêu tràn đầy xấu hổ. Chính mình đã từng vét bỏ hắn, dùng cái loại này xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, còn nói hắn không là cường giả, cũng không phải người tốt. Nhưng hắn cũng không kế hiềm khích lúc trước, giúp ta lấy lại công đạo, lại giúp ta mở ra thiên nhãn, ngư dược long môn. Thiếu nữ mặt tươi cười tràn đầy xấu hổ, nghĩ đến cái kia ôn nhuận nam nhân, không khỏi thất thần. Mà lúc này, 12 vị phong chủ tranh đoạt đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, miệng thủy mạn thiên thô tục hết bài này đến bài khác, chút nào cũng không kiêng dè bọn hắn đại nhân vật thân phận. Liền trong không khí đều tràn ngập một cổ nồng nặc mùi thuốc súng. Hết cách rồi, thiếu nữ thế nhưng mà thức tỉnh ra Lạc Thiên Tinh, đây chính là bài danh để cửu siêu cường thiên nhãn. Cái này đủ để chứng minh thiên tư của nàng mạnh bao nhiêu, trở thành cường giả là chuyện ván đã đóng thuyền. Kể từ đó, mấy vị phong chủ tự nhiên là không tiếc hết thảy, cũng sắp nàng thu làm môn hạ. Nói láo, đánh sắm, các ngươi hết thảy đều là đánh sắm. Thí kiếm phong chi chủ bột tử thô xấu hổ, nói. Cái này đồng ý pháp bảo, cái kia đồng ý thần dược, ta bất kể, dù sao nàng phải bái nhập lão tử môn hạ. Đi tiên sư nhà ngươi. Ngươi nói bái liền bái a, phóng nhãn vạn kiếm tung, người nào không biết ngươi thí kiếm phong là nghèo nhất hay sao? Bái nhập học trò của ngươi có thể có một tốt tiền đồ mới là lạ chứ. Tàng kiếm phong chi chủ cũng gấp. Chẳng quan tâm hình tượng, chửi ầm lên. Cút sang một bên đi, ngươi Tàng kiếm phong cũng không là địa phương tốt gì. Chiến kiếm ngọn núi chi chủ khinh thường cười một tiếng, vẻ mặt ôn hòa nhìn xem thiếu nữ, nói. Tiểu cô nương đến ta chiến kiếm ngọn núi, cam đoan đưa ngươi bồi dưỡng thành một đời cường giả. Thoại âm rơi xuống, thiếu nữ còn chưa trả lời, liền bị sát kiếm phong chi chủ đã cắt đứt. Ta xem là bồi dưỡng thành một người đàn ông đi, các ngươi chiến kiếm ngọn núi đều là một đám tháo các lão gia, cô nương này nếu là đi nghe ngóng ngươi những hổ lang kia đệ tử vẫn không thể đem nàng ăn. Nói láo, đánh sắm, nàng nếu là đến ta chiến kiếm ngọn núi cam đoan là sủng ái nhất tiểu sư muội, ai dám động đến nàng một sợi lông. Chiến kiếm ngọn núi chi chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói. Nếu là tiến vào ngươi ô ba lơ, tê, sát kiếm phong, mới có thể bị ngươi bồi dưỡng thành một đời sát nhân cuồng ma sao? Có lá gan, ngươi nói lại lần nữa xem. Sát kiếm phong chi chủ lông mày nhíu lại, sau lưng thần kiếm xuất vỏ ba tấc, không gian nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Nói, ta há sợ ngươi sao? Chiến kiếm ngọn núi chi chủ hét lớn một tiếng, nếu là đổi lại bình thường, hắn tuyệt không dám như vậy. Bất quá dưới mắt, vì tranh đoạt thiếu nữ, hắn dứt khoát bất cứ giá nào. Hừ, ta hiện tại đang đứng ở tu hành bên trong, các loại trong khoảng thời gian này đã qua, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Sát kiếm phong chi chủ hừ lạnh một tiếng, lại phối hợp không nhúc nhích tay. Điều này làm cho chiến kiếm ngọn núi chi chủ cười ha ha, tiếp tục gia nhập tranh đoạt thiếu nữ trong chiến đấu. Nước miếng bay tứ tung, thô tục hết bài này đến bài khác, phần đông phong chủ ngươi một lời ta một câu, còn kém không có đã đánh nhau. Bộ dáng như vậy, tươi sống tựu là phố phường lưu manh, nào có nửa điểm đại nhân vật bộ dáng. Mà nhưng vào lúc này, một chương linh giấy phiêu nhiên nhi lai, hấp dẫn thí kiếm phong chi chủ ánh mắt. Hả? Nho nhã nam tử nhíu mày, vẫy tay một cái, đem chương linh giấy thu hút bàn tay, định thần nhìn lại. Mà khi nhìn rõ giấy một câu về sau, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, về sau, liền không khỏi cười khổ một tiếng. Ai cũng thế. Thở dài một tiếng, nho nhã nam tử phủi tay, nói. Chư vị yên lặng một chút, nàng này cùng bọn ta vô duyên. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là cùng bọn ta vô duyên? Mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn thân là Vạn Kiếm Tông mười nhị phong chủ, có ai có thể cùng bọn họ đoạt đệ tử? Thấy thế, nho nhã nam tử đem linh giấy đưa cho gần đây Tàng Kiếm Phong chi chủ, nói. Các ngươi tất cả xem một chút sao? Tiếp nhận linh giấy, Tàng Kiếm Phong chi chủ vốn là khẽ giật mình, về sau liền mặt lộ vẻ đắng chát. Lập tức, giá chương linh giấy liền theo thứ tự đã đến mỗi vị trí phong chủ trên tay của. Đều không ngoại lệ, mỗi người khi nhìn đến phía trên lời nói về sau, khóe miệng đều không khỏi lộ ra một màn cười khổ. Cũng thế, đã hắn đều lên tiếng, chúng ta cũng chỉ có thể buông tha cho. Tuy nhiên không muốn, nhưng là mặt mũi này tất phải cho. Ai, tuy nói không biết hắn hôm nay cường hoành đến trình độ nào, bất quá 10 năm trước liền so với chúng ta mạnh hơn. Nha đầu kia đi theo hắn tuyệt đối so với đi theo chúng ta hiếu thắng. Đúng vậy a, không muốn cũng không có cách nào, cho dù là chúng ta chung vào một chỗ, cũng không tranh hơn hắn. Mọi người nhao nhao mở miệng, đều là không thôi nhìn thiếu nữ liếc, rồi sau đó nhanh nhẹn rời đi. Xem ra linh giấy cũng rơi đến trên mặt đất. Điều này làm cho thiếu nữ ngơ ngẩn, vừa rồi còn tranh được hừng hực khí thế, một bộ không đạt mục đích thề không nghỉ bộ dáng, như thế nào lúc này đi rồi hả? Thiếu nữ khó hiểu, bất quá nàng biết rõ, vấn đề nằm ở chỗ xem ra linh trên giấy. Cho nên, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, nhặt lên xem ra linh giấy. Lập tức, nàng ngây dại. Phía trên kia chỉ có một câu nói, một câu quyết định nàng vận mạng lời nói. Nàng này cùng ta Lăng Tiên hữu duyên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Vạn Kiếm Tông Thế Cục. Chương 819. Vạn Kiếm Tông Thế Cục. Sáng ngời trong sơn động. Ốt 7 giờ trải qua ngắn ngủi luận bàn, Đạo Vô Cực cùng Lăng Tiên tiếp tục ngồi xuống, vừa uống trà, một bên tán gẫu lẫn nhau qua nhiều năm như vậy gặp phải sự tình. Nói xong, vị này nhất tôn chi chủ thần tình chuyển thành ngưng trọng, nói. Lăng Tiên, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt rồi. Không nói gạt ngươi, ta Vạn Kiếm Tông dưới mắt, đang đứng ở trong nguy cơ. Điểm này, ta ẩn ẩn đoán được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn theo Đạo Vô Cực tự trách cùng trong thần thái, ẩn ẩn phát giác được Vạn Kiếm Tông gặp phải khó khăn. Chỉ là cụ thể vì sao, hắn nhưng lại không biết. Ai, từ khi ngươi năm đó bị buộc ly Vân Châu, Tam Đại Vương tộc liền một mực chèn ép ta Vạn Kiếm Tông. Đạo Vô Cực than nhẹ một tiếng, nói. Vô luận là môn hạ địa bàn, hay là đi ra ngoài đệ tử đều đã bị qua Tam Đại Vương tộc tập kích. Nếu không phải trở ngại cửu đại tông môn chính là đồng minh, sợ chúng nó đã sớm binh lâm thành hạ rồi. Tam Đại Vương tộc. Lăng Tiên nao nao, lập tức ánh mắt của hắn liền lạnh xuống, nói. Cũng đã đem ta bước đi, rõ ràng còn dám không tha thứ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, năm đó ta mới không có thể tiến đến Nhạc Châu, cũng không muốn, mà là không thể. Đạo Vô Cực mặt lộ vẻ áy náy thở dài nói. Tại dưới tình huống như vậy, ta ta như ly khai, chỉ sợ Tam Đại Vương tộc sẽ lập tức đối với Vạn Kiếm Tông đồng thủ. Cho nên, mong rằng ngươi thông cảm. Tông chủ nói quá lời, cuối cùng đây đều là ta gây ra họa, hẳn là ta nói một tiếng thật có lỗi mới đúng. Lăng Tiên trong nội tâm có vài phần tự trách, đồng thời cũng có vài phần sát ý. Hắn vốn liền cùng Tam Đại Vương tộc có cừu oán, dưới mắt nghe nói Đạo Vô Cực lời mà nói. Càng là hắn trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Đừng nói tới thật có lỗi, dị tộc gần đây đối với ta nhân tộc nhìn chằm chằm, mặc dù không có ngươi, chúng cũng sẽ tìm lấy cớ động thủ. Đạo Vô Cực lắc đầu, nói. Huống chi, ta cần phải cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi lại để cho Ngư Tầm Chân bái nhập Vạn Kiếm Tông, chỉ sợ chỉ bằng vào một mình ta còn không cách nào trèo chống đến bây giờ. Nói lên tìm thật, nha đầu kia tiến cảnh thật sự là tiến triển cực nhanh a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 10 năm, Ngư Tầm Chân liền đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Bất quá vừa nghĩ tới nàng chính là đại đạo tiên thể, hắn cũng liền bình thường trở lại. Đây chính là nhân tộc thể chất mạnh nhất một trong. Đó là tự nhiên, trong truyền thuyết đại đạo tiên thể, nếu là không có bực này tiến cảnh, đó mới gọi việc lạ. Đạo Vô Cực cười nhẹ một tiếng, nhìn xem phía trước mặt thiếu niên tuấn tú, thần sắc tràn đầy vui mừng. Cho ngươi cùng tìm thật tại, ta Vạn Kiếm Tông tuyệt đối có thể sừng sững không ngã, huy hoàng vô tận. Tông chủ quá khen. Lăng Tiên mỉm cười. Lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, âm thanh lạnh lùng nói. Tông chủ yên tâm, hôm nay ta đã trở về, năm đó món nợ cũng nên giải quyết một chút rồi. Ha ha, cho nên ta mới nói, ngươi trở về thật sự là quá tốt rồi. Đạo Vô Cực cao giọng cười một tiếng, mắt sáng như sao bên trong ẩn sâu sợ hãi thán phục vẻ, nói. Hơn nữa, ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Vốn là ta cho rằng, ngươi tối đa cũng tựu là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi vậy mà đã cường đại đến Nguyên Anh hậu kỳ tình trạng. Bực này tu vi, mặc dù là phóng nhãn Nhạc Châu, cũng có rất ít người cùng có thể ngươi sánh vai. Dừng một chút, Đạo Vô Cực cười nói. Cho ngươi tại, ta tin tưởng nguy cơ lần này, Vạn Kiếm Tông nhất định có thể bình yên vượt qua. Đối đãi ta chấm dứt trên đầu sau đó. Ta liền tìm tới Tam Đại Vương tộc coi như tính toán những năm này khoản nợ. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy sát ý. Bất quá ngươi cũng cần phải cẩn thận một chút, tuy nhiên hôm nay ngươi đã cường đại đến Nguyên Anh hậu kỳ tình trạng. Nhưng đó dù sao cũng là Tam Đại Vương tộc, có không ít Nguyên Anh cường giả. Đạo Vô Cực nhắc nhở một câu. Không có đệ ngũ cảnh đại năng thì không có sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Điều này làm cho Đạo Vô Cực cảm khái thở dài, đúng vậy a, hôm nay Lăng Tiên cũng không phải là năm đó cái kia chỉ có thể đi xa tha hương tiểu tu sĩ. Hắn hôm nay là đủ Vân Châu. Ta đi trước tìm thật ôn chuyện, đợi đỉnh đầu sự tình kết về sau, là xong giai đoạn này ăn oán. Lăng Tiên cười cười, ý định đi tìm gặp một lần cái kia không xa vạn dặm chạy đến đáp cứu mình nữ tử. Không ngờ, Đạo Vô Cực nhưng lại ít khẽ gật đầu, nói. Kể từ khi biết ngươi tử vong về sau tìm thật liền ra ngoài rồi, ngay cả ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Đi du lịch sao? Lăng Tiên nhíu mày thở dài nói. Cũng thế, ta đây liền đi xem người thiếu nữ kia sao? Đi thôi. Đạo Vô Cực cười phất phất tay, nói. Người thiếu nữ kia thật đúng là vận may, có thể làm đệ tử của ngươi, nhưng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hướng về phía Đạo Vô Cực chắp tay, về sau đã đi ra đồng phủ. Mấy chục năm chưa về, Lăng Tiên đồng phủ vẫn như cũ là như cũ, ngoại trừ cho thật dày bụi, một điểm biến hóa cũng không có. Điều này làm cho hắn bùi ngùi mãi thôi. Vẫn còn nhớ năm đó, hắn tuy nhiên cường đại được vinh dự Vân Châu một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng cuối cùng chỉ là một kết đan kỳ tu sĩ. Gặp được Tam Đại Vương tộc, liền không có khả năng đi xa tha hương, tạm thời tránh mũi nhọn. Hôm nay, hắn đã thành nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa là trong đó người nổi bật. Không chút khách khí nói, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu có thể sánh vai cùng hắn tu sĩ ít ỏi không có là mấy. Coi như là Cửu Tông mười hướng người cầm quyền cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như dùng bốn chữ để hình dung hôm nay Lăng Tiên, đó chính là Vân Châu. Dùng chiến lực của hắn bây giờ, chỉ phải cẩn thận một chút, toàn bộ Vân Châu đều có thể đi được. Mặc dù là tam đại vương tộc cũng không nói chơi. Nhoáng một cái, hơn 20 năm. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, lập tức huy động tay áo, đem bụi mù bỏ. Về sau, hắn chậm rãi quay người, nhìn xem phía trước mặt khuôn mặt phức tạp thiếu nữ. Ngươi tên là gì? Nghe vậy thiếu nữ khuôn mặt ửng đỏ thấp giọng đáp. Ta chỉ biết mình họ An, còn danh tử, người trong thôn đều ta là Tiểu Nha. Tiểu Nha. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Cha mẹ ngươi vì sao không có cho ngươi thủ danh tử đặt tên? Ta không có cha mẹ. Từ nhỏ là ăn bách gia cơm lớn lên. Thiếu nữ thấp giọng trả lời, bàn tay nhỏ bé siết chặt góc áo, lộ ra có vài phần cuộc xúc bất an. Thông qua một loạt sự tình, nàng cho dù có ngu đi nữa, cũng biết Lăng Tiên không phải người bình thường. Tối thiểu nhất là Vạn Kiếm Tông hết sức quan trọng đại nhân vật. Cho nên, nàng đem trên người đâm dấu kỹ, sợ chọc giận Lăng Tiên. Thì ra là thế. Lăng Tiên trầm mặt một chút, gặp thiếu nữ cuộc xúc bất an, không khỏi bật cười nói. Cái này cũng không giống như là ta biết ngươi a, của ngươi bạch nhãn đâu này. Vết bỏ đâu này. Nghe vậy thiếu nữ khuôn mặt càng đỏ lên. Vừa nghĩ tới chính mình đã từng vết bỏ Lăng Tiên, nàng liền lòng tràn đầy xấu hổ. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có tiếp tục trêu chọc. Hắn thu lại vui vẻ, trầm giọng hỏi. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi hiểu rõ ràng đây là cả đời đại sự. Nếu ngươi đáp ứng, liền muốn thủ quy củ của ta, bằng không thì, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì thanh lý môn hộ. Nếu là ngươi không muốn, ta cũng sẽ không biết miễn cưỡng. Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm 12 ngọn núi chi chủ cho ngươi tùy tiện lựa chọn một cái. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, hai con ngươi giống như là lợi kiếm nhìn thẳng thiếu nữ. Thấy thế thiếu nữ khẩn trương hơn. Bất quá nàng rất rõ ràng đây là một lần cơ duyên to lớn, bao nhiêu người cầu đều cầu không được, nàng lại nào có thể cự tuyệt. Huống chi là Lăng Tiên cải biến vận mệnh của nàng, điều này làm cho nàng thập phần cảm kích. Cho nên thiếu nữ chậm rãi quỳ xuống, hướng về phía Lăng Tiên ba dập đầu. Ta nguyện bái ngươi làm thầy, thủ ngươi quy củ, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt.